Chương 21, mời anh đi cho. Ánh sáng lờ mờ trên ghế lô, Hiên Viên Diêu ngồi bắt chéo chân, nhìn đám oanh oanh yến yến ngồi bên cạnh ra vẻ lấy lòng anh ta. Mi Tâm nhíu lại, có chút mất kiên nhẫn. Thấy A Long không phản ứng gì, Mi Tâm càng nhíu lại chặt hơn, phất phất tay, bảo A Long đem những người này ra ngoài. Trong lòng anh ta thật ra cũng có chút bất mãn. Nếu thằng Nam chỉ cần thấy anh ta đưa mắt ra hiểu một cái là biết đã phải làm như thế nào. Phát hiện mình lại nghĩ đến thằng A Nam, sắc mặt Hiên Viên Diêu lại thay đổi. Đôi mắt hẹp dài lại hiện lên vài phần buồn bực. Hiên Viên Diêu đứng dậy, A Long chạy nhanh đến trước mặt anh ta. Thiếu gia, nơi này buồn quá, tôi muốn đi ra ngoài một chút. Xua tay, Hiên Viên Diêu rời khỏi ghế lô. A Long chạy nhanh đến phía sau anh ta. Phải biết rằng một thời gian trước Kỳ Lân Đường không ngừng hoạt động. Gần đây vừa mới yên tĩnh, ai biết đó có thật sự là yên tĩnh hay là lại đang chơi bài lản mềm buộc chặt. Hiên Viên Diêu cũng không quan tâm, dù sao từ nhỏ đến lớn đã sớm quen bên cạnh có nhiều người đi theo. Chỉ là lúc này nhớ tới, đám người đi theo anh ta kia không có ai giống thằng Á Nam, làm cho anh ta quen thuộc. Bước ra đại sảnh, đứng ở bên đường, tháng 8 ở Mỹ trời nóng đến khó chịu. Có chút không thoải mái, lông mày nhíu lại, anh ta theo bản năng lại kêu một tiếng. A Nam, anh nói. Câu kế tiếp đột nhiên không nói được nữa, thân thể cứng đờ lại bất động. A Long chạy nhanh đến, vẻ mặt cẩn thận nhìn Hiên Viên Diêu. Thiếu gia, có chuyện gì? Hiên Viên Diêu đứng bất động cũng không nói, ánh mắt có vài phần âm trầm. A Long im lặng, thằng thiếu đi theo Hiên Viên Diêu 11 năm. Sự ăn ý giữa hai người đó người khác không có khả năng bì được. Đã mấy tháng nay, thiếu gia có ít nhất 3 lần không tự giác kêu tên thằng thiếu. Mọi người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều hiểu, thiếu gia hối hận. Hối hận đã xử tử thằng thiếu như vậy. Tuy rằng thiếu gia nói thằng thiếu phản bội Long Đường, nhưng tất cả mọi người đều thấy quá đột ngột, vừa không có chứng cứ. Làm sao có thể? Tâm tư A Long bị một trận tiếng động cắt ngang, anh ta ngẩng đầu liền nhìn thấy trên con đường phía trước mặt có một cô gái bị hai người đàn ông cao lớn lôi kéo. Cô gái đang không ngừng giãy giụa. Các người buông ra, buông ra. Cô gái kia giãy giụa thực sự rất lợi hại, không ngừng nhìn người đi đường kêu cứu mạng. Cứu mạng, cứu mạng. Mặc dù cô gái hét lên rất to, nhưng không một người qua đường nào dừng lại cứu cô ta. 11 giờ đêm cũng không tính là muộn. Hiên Viên Diêu nhìn người kia có vẻ quen mặt, hơi hơi quay đầu nhìn vào mắt A Long, nháy mắt một cái với A Long. A Long lập tức liền thấy được, liền nhanh chóng tiến lên, kéo cô gái từ trên tay hai người da đen ra. Hai người da đen kia không vừa lòng, vung nắm đấm lên đánh về phía mặt A Long. A Long vươn tay đẩy, đẩy cô gái qua phía Hiên Viên Diêu, sau đó chuyển tầm ứng phó với sự công kích của hai tên da đen. Cô gái thân thể lập tức mất cân bằng, lúc sắp ngã sắp xuống thì trên lưng có thêm một bàn tay vòng qua eo tránh cho cô khỏi số kiếp bị ngã sắp xuống. Cảm ơn. Theo bản năng cô nói lời cảm ơn, lúc ngẩng đầu lên lại thấy một khuôn mặt đậm chất châu Á. Người đàn ông này bộ dạng rất tuấn tú, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén, mũi cao, môi mỏng, lúc này trên khuôn mặt mang theo một nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Khóe môi hơi hơi dương lên. Yuki nhìn đến ngây người, không chỉ vì người đàn ông này đẹp trai mà vì cô luôn có cảm giác hình như đã gặp anh ta ở nơi nào đó rồi. Cảm ơn, dùng tiếng Trung nói một lần nữa, người đàn ông kia rốt cuộc cúi đầu nhìn xuống cô gái trong ngực mình. Không, cô gái này nói ra cũng lễ độ quá, nhỏ bé quá, khuôn mặt xinh xắn mắt to, tóc có chút lộn xộn, quần áo cũng có chút bẩn, nhìn có chút chật vật. Lúc này cô nhìn gương mặt anh ta không chớp mắt, bên trong mắt không có một chút khiếp sợ, cũng chỉ có tò mò. Tò mò. Một cô gái thấy tò mò về anh ta, khóe môi nhếch lên. Hiên Viên Diêu lắc lắc đầu, không có gì. Vào lúc này một cô gái ở đây. Thiếu gia, xong rồi. A Long lúc này vừa tới, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cung kính đứng bên cạnh Hiên Viên Diêu. Yuki lúc này mới phát hiện tay Hiên Viên Diêu vẫn còn đặt ở hông của cô. Mặt cô đỏ lên, cô nhanh chóng lùi ra, nhưng Hiên Viên Diêu vẫn không buông tay, mà nhìn A Long, ánh mắt hơi nheo lại. Thời gian có hơi lâu, ngày mai tự tới võ đường. Vâng, A Long đáp, nếu so tài nghệ với thang Á Nam, thì anh ta quả thật còn kém một chút. Nhìn cô gái muốn chạy trốn mà không được kia, ánh mắt anh ta có chút nghi hoặc. Thiếu gia, cô bé này... Nhà cô ở nơi nào? Hiên Viên Diêu hiếm khi nổi lên thiện tâm. Tôi đưa cô về. Tôi không ở nhà. Yuki lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Tôi đã không có nhà nữa rồi. Ồ, Hiên Viên Diêu nhíu mày nổi lên một phần hứng thú. Ba mẹ cô đâu? Chết rồi. Yuki hốc mắt đỏ hoe, xúc động muốn bật khóc. Bọn họ chết rồi. Hiên Viên Diêu gật đầu. Vậy cô ở đâu? Tôi đã từng sống ở trong trường. Yuki cắn môi, vẻ mặt có chút ủy khuất. Nhưng bây giờ trường nghỉ học, tôi không có chỗ để đi. Cho dù còn có thể sống ở trong trường, cô cũng không muốn. Cô muốn kiếm tiền, có điều tìm vài nơi làm thuê, nhưng người ta xem thấy cô nhỏ nên không chịu nhận. Mấy ngày nay đi lang thang từ Tây sang Đông và từ Đông sang Tây, cô muốn kiếm tiền lại phát hiện tha hương tại nước ngoài, muốn làm gì cũng khó. À, Hiên Viên Diêu nhìn khuôn mặt bối rối của cô gái, cả vẻ nhếch nhác trên người. Được rồi, đã có lòng thì phải cho đến tận nơi. Nhún vai, vừa định lấy ví ra cho cô ít tiền để cô đi, nhưng Yuki đột nhiên kéo tay A Long lại. Anh ơi, tôi thấy anh võ công tốt lắm, anh có thể dạy võ cho tôi không? À, A Long sửng sốt một chút, Yuki vẻ mặt cầu xin. Anh ơi, tôi cầu xin anh, dạy tôi đi. Thiếu gia. A Long nhìn về phía Hiên Viên Diêu, anh ta đứng ở đó, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú. Vì sao cô lại muốn học võ? Tôi muốn học võ để báo thù cho ba mẹ tôi. Đôi mắt Yuki tràn đầy oán hận nhìn Hiên Viên Diêu. Cậu xin anh giúp đỡ tôi. Báo thù cho ba mẹ cô. Hiên Viên Diêu hứng thú nhíu mày. Ba mẹ cô chết như thế nào? Bị người xấu giết chết. Yuki chỉ vừa nghĩ tới tình cảnh cha mẹ nằm trong vũng máu, đã cảm thấy thế giới một màu hắc ám. Mẹ tôi làm giúp việc cho một gia đình có tiền. Bà tôi làm lái xe cho nhà đó. Nhưng mấy tháng trước bọn họ đều chết hết. Tôi muốn vì bọn họ báo thù. Cô không biết là ai giết ba mẹ mình, chỉ biết nhất định là chủ nhân của căn biệt thự kia. Cô đã từng lặng lẽ đi qua đứng ở bên ngoài căn biệt thự kia, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cô không thể buông tha cho họ. Có phải vì cha mẹ của mình báo thù? Hiên Biên Diêu lúc này mới bắt đầu nghiêm túc nhìn người thiếu nữ trước mắt. Anh ta có trí nhớ rất tốt. Thiếu nữ ở trước mắt tuy rằng nhếch nhác so với lúc ấy cũng cao hơn một chút, nhưng nếu anh ta nhớ không sai thì cô tên là gì? A Long nhìn cô gái nhỏ cũng bắt đầu nhớ lại một màn kia. Lúc trước là Thang Thiếu bảo người đưa cô bé này đi, còn anh ta vẫn đứng ở phía sau thiếu gia. Lý Đan Kỳ. Lý Đan Kỳ cắn môi nhẹ nhàng mở miệng. Tên tiếng Anh của tôi là Yuki. Lý Đan Kỳ. Ánh mắt nhìn về phía A Long, anh ta gật đầu với Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu hiểu, khóe môi cong lên, trong mắt hiện lên một ánh sáng khát máu. Anh ta đang buồn mấy ngày gần đây quá nhàm chán, không có việc gì làm, hiện tại xem ra đã có trò để tiêu khiển rồi. Tốt, tôi để anh ta dạy cô. Hiên Viên Diêu thực sảng khoái nhìn Lý Đan Kỳ trước mắt hiện lên vui sướng. Có điều cô có nhận, thì có phải cô nên trả công không? Trả công? Yuki có chút không hiểu ý anh ta. Anh yên tâm, tôi sẽ không học không. Tôi sẽ nấu cơm, quét dọn, giặt hết quần áo. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để sống. Hiên Viên Diêu nghiêm túc nhìn vào trong mắt cô, đột nhiên nở nụ cười. Chơi thật vui, chơi quá tốt. Chưa từng có chuyện vui như vậy. Anh ta nhếch khóe miệng vỗ tay. Tốt, tốt, không tồi. Cô đến nhà của tôi làm người giúp việc đi. Cô làm việc cho tôi để A Long dạy võ cho cô. Chờ cô học xong là có thể đi báo thù. Thật không? Yuki ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là thật. Hiên Viên Diêu muốn cười. Cô bé này thật thú vị. Muốn báo thù mà ngay cả kẻ thù hình dạng gì cũng không biết. Anh ta thật sự là rất ngạc nhiên. Cô bé này sẽ làm sao mà báo thù đây? Thiếu gia, A Long có chút lo lắng. Cô gái này là một nhân vật nguy hiểm. Đi thôi. Hiên Viên Diêu cong môi cười yếu ớt, trong mắt đầy suy nghĩ. Những người quen thuộc anh ta đều biết đây là điểm báo anh ta muốn hành ai đó. A Long nhìn vẻ mặt biết ơn của Yuki đang đi theo phía sau bọn họ, liếc mắt một cái, trong lòng có vài phần cảm thông. Cô gái ngốc ơi, cô gái ngốc, đây chính là cô tử ra vào trong học súng của thiếu gia, cũng không nên trách tôi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là vì cô bé này mà những giản ra một giọt nước mắt. Có điều thông cảm thì đồng cảm, xem thiếu gia hứng thú đang cao, anh ta cũng không có gan nhổ lông trên miệng cọp mà nói rõ ràng sự thật với cô gái đó. Một giờ sau, Yuki theo Hiên Viên Diêu về chỗ của anh ta, nhìn kiểu kiến trúc, kiểu trang viên to lớn trước mắt, cô hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn Hiên Viên Diêu có chút không dám tin. Anh ở nơi này? Đúng rồi, vừa rồi người kia gọi Hiên Viên Diêu là thiếu gia. Đúng vậy, Hiên Viên Diêu cười đến thực thân thiết, vỗ vỗ bả vai Yuki. Nhà của tôi quá lớn, cần nhân viên quét dọn vệ sinh, về sau công việc này giao cho cô. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Yuki vẻ mặt biết ơn nhìn Hiên Viên Diêu, hạ quyết tâm sẽ làm tốt công việc này để báo đáp lòng tốt của anh ta. Hiên Viên Diêu gật đầu, khóe môi mím lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Đúng rồi, cô nói cô muốn báo thù, cô có biết ai là kẻ thù của cô không? Yuki thay đổi sắc mặt, lắc lắc đầu. Tôi không biết, tôi chỉ biết là người đó đang ở nơi nào. Ồ, lúc tôi nhìn thấy thi thể của cha mẹ, tôi đã rất sợ hãi. Tôi căn bản không có cách nào tập trung chú ý nhìn xem rốt cuộc là ai hại chết cha mẹ tôi. Tôi chỉ nhớ trong đó có một người đàn ông, trên mặt có vết sẹo. Cô bé đáng thương. Hiên Viên Diêu cất giọng không thành thật lắm, vỗ vỗ bả vai của cô. Được rồi, cô ở lại đây đi. Tôi bảo A Long giải võ cho cô. Cô từ từ học, học tốt có thể đi báo thù. Hiên Viên Diêu vất vất tay, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn nghe nữa. Bà A Long đưa Yuki vào. Anh ta đứng ở đó, nhìn trang viên trước mắt, khóe môi gợi lên một ý cười hàm xúc không rõ nghĩa. Gần đây nhàm chán quá, hay là đi Trung Quốc chơi một chút đi. Anh ta đúng là có hơi nhớ nơi đó, Tạ Vãn Tình chắc cũng gần sinh rồi. Không biết nếu anh ta tặng một phần đại lễ cho Cố Hợp Văn, thì anh sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Trong mắt suy nghĩ càng sâu, Hiên Viên Diêu vuốt hai tay, cất bước đi thong thả vào trong phòng. Kiều Tâm Huyền cho bảo bối bú xong, đang muốn đặt con vào giường trẻ thì một đôi tay kịp thời đón lấy. Để em cẩn thận một chút. Kiều Tâm Huyền nhìn em trai mình, bình thường thì cầu thả không ra thể thống gì. Cô thật đúng là không yên tâm cho anh ta bế bé con. Chị đừng có khinh thường em như vậy được không? Kiều Kiệt nhìn không được xem thường. Nói như thế nào, em cũng là cậu của bảo bối, nhất định sẽ cẩn thận. Hừ, chị vẫn không tin em. Sinh đã được 3 ngày, ngày mai xuất viện. Hôm nay Kiều mẹ cùng dì Nguyệt mà Trầm Thành mở đi mua những thứ em bé cần. Kiều mẹ lo lắng bảo Kiều Kiệt tới trông cô. Kỳ thật, cô thấy mình hiện tại đã tốt hơn nhiều. Cơ thể đã dần hồi phục, đứa bé cũng là mỗi ngày một lớn. Chị đã đặt tên cho bảo bối chưa? Kiều Kiệt nhìn đứa bé mới sinh thật dễ thương kia mà có một chút thích thú. Đứa bé này bộ dạng thật đáng yêu. Nhũ danh là Bối Nhi. Kiều Tâm Huyền mím môi. Tên vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó nói ba đặt một cái tên là được. Không được. Kiều Kiệt xua tay. Em nghĩ ra một cái tên tốt lắm. Chị xem con bé đáng yêu như vậy, gọi là Thù Lâm được không? Kiều Thù Lâm. Kiều Tâm Huyền nhíu mày không vừa lòng lắm. Hình như có chút khó đọc đó. Gì, khó đọc gì, khó đọc thế nào? Kiều Kiệt mặc kệ. Chị định để cho ba đặt hả? Chị nghĩ ba sẽ đặt được cái tên hay sao? Đặt cho em cái tên có mỗi một chữ. Cái tên Kiệt cũng không biết có bao nhiêu người dùng. Quá bình thường, không cho người ấy đặt tên. Em đó. Kiều Tâm Huyền muốn nói cái gì đó. Cửa phòng bệnh vào lúc này bị người ta mở ra. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Ánh mắt hai chị em cùng lúc nhìn qua, phát hiện người tới lại là Uông Tú Nga. Kiều Tâm Huyền giật mình nhìn Uông Tú Nga đi đến, trên tay mang theo mấy cái túi to, còn cầm một bó hoa. Tâm Huyền à, bác tới thăm con. Uông Tú Nga vẻ mặt chân thành, trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Ánh mắt nhìn Kiều Tâm Huyền vẻ mặt thân thiết. Bác gái. Kiều Tâm Huyền gật đầu với bà có chút không biết muốn nói gì. Nghe nói con mới sinh. Uông Tú Nga đã đổ xuống, trước tiên ngồi xuống trước giường nhìn Kiều Tâm Huyền. Bác đến thăm con một chút. Cảm ơn bác gái. Kiều Tâm Huyền mím môi, sâu cho ánh mắt có một chút phòng bị. Cô học võ này có ý gì? Bản thân không lấy được con nên bảo Uông Tú Nga ra mặt sao? Chương 22. Tốt cũng như không. Cô học võ, anh tưởng bảo mẹ anh ra mặt thì tôi sẽ khuất phục sao? Anh đúng là xem thường tôi. Trong đầu Kiều Tâm Huyền đã quyết định, trên mặt cũng có ý cười mời Uông Tú Nga ngồi xuống. Không cần phải khách sáo như vậy, không cần cảm ơn đâu. Uông Tú Nga thở dài. Tầm Uyển, ở trong lòng bác vẫn luôn coi con là con gái của bác. Con và học võ không đi được tới cuối cùng là học võ nhà bác không đúng, không có phúc khí. Ba gái khách sáo rồi. Ba năm hôn nhân, kiểu Tâm Uyển hiểu người mẹ chồng này vẫn tốt với mình. Song hôn nhân không chỉ có mẹ chồng tốt là được, còn phải có chồng tốt nữa cơ. Chồng không tốt thì mẹ chồng cho dù tốt cũng như không. Uông Tú Nga xua tay, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía đứa bé sơ sinh Kiều Kiệt ôm trên tay. Cảm giác được tầm mắt của bà, Kiều Tâm Huyền lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Kiều Kiệt. Kiều Kiệt đặt đứa bé xuống giường. Uông Tú Nga thu hồi tầm mắt, nhìn Kiều Tâm Huyền. Tâm Huyền, con thế nào? Cơ thể thấy sao? Có khó chịu chỗ nào không? Sinh thường hay sinh mổ vậy? Dạ sinh thường ạ. Kiều Tâm Huyền nghĩ đến lần nguy hiểm ấy đến bây giờ vẫn còn thấy sợ. Cô học võ có phải ý vào lúc đó anh ta giúp cô một lần, cùng cô sinh con gái ra mà đòi quyền lấy con không? Nếu lại như thế thì anh quá thơ ngây rồi. Sinh thường tốt, sinh thường tốt. Vẻ mặt Uông Tú Nga thả lỏng. Việc này đối với sự bình phục của mình cũng tốt, mà với em bé cũng tốt. Đúng vậy ạ. Kiều Tâm Huyền rất hiểu điều này. Bây giờ mới 3 ngày đã có thể xuống giường. Nếu như mổ đẻ thì ít nhất phải mất 7 ngày. Xuống giường... Uông Tú Nga hơi căng thẳng nhìn cô, cũng không được xuống giường đâu. Thời gian này con cố gắng nằm trên giường, chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Con biết chưa? Con biết rồi ạ. Cô sẽ tỉnh dưỡng tốt cơ thể để đối phó với người nhà Cố gia. Uông Tú Nga thở phào nhẹ nhõm nhìn Kiều Tâm Uyển. Tâm Uyển, bác có thể xem cục cưng không? Vâng. Kiều Tâm Uyển tin. Uông Tú Nga tuyệt đối không đến nỗi vừa đến bệnh viện đã ra tay cướp đứa bé. Uông Tú Nga thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi đến trước giường bé sơ sinh. Ánh mắt dừng ở gương mặt đứa bé ấy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hơi sáng tỏ. Đúng vậy, bà đã nhìn Kiều Tâm Huyền trưởng thành, Cố Học Võ yêu cô hay không là chuyện khác. Còn Kiều Tâm Huyền yêu Cố Học Võ hay không thì tất cả mọi người đều biết. Một đứa con của Cố Học Võ. Được, được. Bộ dạng cục cưng rất tốt. Hốc mắt Uông Tú Nga hơi cay cay, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, nhưng lại phát hiện Kiều Kiệt giống như đang đề phòng kẻ trộm mà nhìn bà. Bà lúc này mới phát hiện, từ khi mình bắt đầu tiến vào đến bây giờ, Kiều Kiệt ngay cả chào hỏi cũng chưa nói một lời. Tiểu Kiệt, Cố mỉm cười, cười đến mức không tự nhiên lắm. Vẻ mặt Uông Tú Nga có chút khát khao. Để bác ôm bé một cái. Không, thái độ của Kiều Kiệt rất lạnh lùng, vốn việc làm của Cố Học Võ không liên quan đến trưởng bối Cố gia. Anh ta làm như không biết, thái độ đối với trưởng bối Cố gia cũng thế. Nhưng bây giờ người nhà Cố gia muốn tới cửa đòi đứa bé, vậy cần phải hỏi xem anh ta có đồng ý hay không đã. Con bé là của Kiều gia chúng tôi, về sau cũng họ Kiều, không liên quan đến họ Cố. Tiểu Kiệt, sắc mặt Uông Tú Nga ngớ ra, quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền. Tâm Huyền, con ở Cố gia 3 năm, bác luôn xem con như con gái. Con và Cố Học Võ ly hôn, bác dù sao cũng xem như là trưởng bối của con. Con sinh con, bác muốn bế một chút cũng không được sao. Bác gái, Kiều Tâm Huyền cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định. Nếu chỉ bế em bé một chút thì con không ngại. Song con bé là bảo bối của con hy vọng bác có thể hiểu. Ý tứ không cần phải nói thêm, Uông Tú Nga cũng đã hiểu. Nhưng con bé là của Học, con bé là của Trầm Thành. Kiều Tâm Huyền một mực khẳng định nhìn Uông Tú Nga. Bác gái, bác có biết Học Võ ghét con bao nhiêu không? Chúng con kết hôn 3 năm, anh ta chưa từng chạm qua con một lần, cho nên đứa bé này không phải của anh ta. Uông Tú Nga ngây ngẩn cả người, vẫn biết con trai đối với con dâu bất hòa, nhưng không ngờ lại bất hòa đến tình cảnh này. Ánh mắt lại nhìn đứa bé. Ngũ quan ấy, dung mạo ấy, rõ ràng là phiên bản của Cố Học Võ. Sao có thể không phải con của Học Võ chứ? Tâm Uyển, bà hiểu Tâm Uyển, cô yêu Học Võ nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên ở bên người đàn ông khác? Thực ra bà rất hy vọng con và Học Võ có một kết cục tốt đẹp. Con và anh ta đã kết thúc. Ánh mắt Kiều Tâm Uyển trong veo nhìn Uông Tú Nga, thận giác vô cùng bình tĩnh. Bác gái, con mong bác có thể hiểu. Bác hiểu. Uông Tú Nga gật gật đầu cũng không sợ Kiều Kiệt ngăn cản. Bà vươn tay bế đứa bé. Lúc này bé vừa bú xong, đang ngủ rất say. Khuôn mặt bé bỏng hơi hơi nghiêng qua. Một tay bé cho vào miệng mút mút, vô cùng đáng yêu. Bàn tay ôm chặt lấy đứa bé, đây chính là cháu gái của bà. Bà đã mong có đứa cháu gái lâu như vậy rồi, nhưng hiện tại... Tâm Uyển, Uông Tú Nga vẫn nhìn không được. Con còn trẻ, nghe nói con muốn ở bên Trầm Thành. Bà nghĩ các con về sau sẽ có đứa con khác. Đứa bé này vẫn để mang họ Cố được không con? Giờ vào cái gì ạ? Kiều Kiệt bất chấp, trừng mắt nhìn Uông Tú Nga. Bác gái, bác nói chuyện hay làm việc cũng cần phải có lương tâm chứ. Cố Học Võ mấy năm nay ra sao với chị con, mọi người đều biết. Hừ, hiện tại chị ấy sinh con, các người liền bắt đầu trông ngóng. Vậy tính là cái gì đây? Chỉ cần con không cần mẹ hả? Kiều Kiệt. Kiều Tâm Huyền phóng một ánh mắt qua, vẻ mặt có chút không vui. Sao em nói chuyện với trưởng bối như thế? Hừ, thôi đi. Kiều Kiệt không mua nợ đâu. Ôm lại đứa bé từ tay Uông Tú Nga, cẩn thận bò vào giường trẻ sơ sinh. Đứng dậy nhìn thẳng vào vẻ khẩn khoản trong mắt bà. Bà ấy là trưởng bối sao? Nếu bà ấy thật sự lưu tâm đến cô con dâu này thì tại sao không ngăn cản chị và Cố Học Võ ly hôn? Nếu bà ấy thực sự lưu tâm đến chị thì tại sao không giáo dục chính con trai bà ấy tốt một chút? Nhìn những chuyện quá đáng mà Cố Học Võ đã làm, quả thật không giống con người. Bây giờ chị sinh con, bà ấy lại muốn cướp, vậy cả không phải là người. Tuổi trẻ bốc đồng, nói chuyện thẳng thắn, Kiều Kiệt nói một phen e rằng Uông Tú Nga cứng họng. Mặc dù bà tự nhận bà đối xử với Kiều Tâm Uyển không tệ, nhưng dù sao vẫn thương con trai mình hơn. Chứng kiến con không hạnh phúc, bà cũng không có cách nào. Khuyên cũng khuyên rồi, nói cũng nói rồi, nhưng Cố Học Võ chưa bao giờ là một người biết nghe lời khuyên của người khác. Anh quyết định kết hôn cùng Kiều Tâm Uyển chưa từng nghe qua ý kiến của ba mẹ. Quyết định cùng Kiều Tâm Uyển ly hôn cũng không nghe ý kiến của ba mẹ. Bà cũng thành vậy chứ biết làm cách nào. Nhìn thấy ánh mắt Uông Tú Nga xấu hổ, Kiều Tâm Uyển cũng không biết nên nói gì. Quả thật cô ở Cố gia tuy rằng chưa hề bị ức hiếp, nhưng cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo, bằng mặt không bằng lòng, mấy năm kia Cố gia ai cũng biết. Kiều Kiệt, chuyện này không liên quan đến bác gái. Nếu Cố Học Võ là một người chịu nghe lời khuyên của người khác thì đã không phải là Cố Học Võ. Ngẩng đầu, ánh mắt cô thản nhiên đối diện với Uông Tú Nga. Bác gái, rất cảm ơn bác đã tới thăm con, nhưng con không thể đồng ý với bác. Đứa bé là của Kiều gia, không phải Cố gia. Con sẽ lập tức kết hôn với Trầm Thành, hy vọng bác có thể chúc phúc cho chúng con. Tâm Uyển, Uông Tú Nga hơi khó hiểu. Trầm Thành thích Kiều Tâm Uyển à, tại sao bà vẫn không biết? Nhưng hiện tại không phải bà không nhìn ra vấn đề. Nghĩ đến Trầm mẹ ngày đó tìm bà nói bà ấy sẽ không tán thành, Tâm Uyển thành đôi với Trầm Thành. Bác gái, bác đi đi. Kiều Tâm Uyển không muốn nhìn thấy người nhà Cố gia, một người cũng không muốn. Bác đi. Uông Tú Nga thở dài, nghiệp chướng là con trai tạo ra thì để con trai tự giải quyết đi. Tâm Uyển, bác có thể đi nhưng bác muốn nhắc nhở con một việc. Con yêu Học Võ không yêu con. Con gả cho nó làm con thống khổ 3 năm. Bây giờ con muốn gả cho Trầm Thành, bác có thể chúc phúc, nhưng mà con tự hỏi lương tâm mình đi. Người con yêu là ai, rốt cuộc là Trầm Thành hay là Học Võ? Nếu con không yêu Trầm Thành, cần gì phải ở bên nó? Chẳng lẽ chỉ vì dùng nó làm lá chắn giúp con giải quyết Học Võ sao? Vậy con thật sự quá tàn nhẫn với Trầm Thành rồi. Cách làm của con hiện tại so với Học Võ lúc trước, có khác biệt gì đâu. Sắc mặt Kiều Tâm Uyển chợt gần như nói không nên lời. Kiều Kiệt muốn nói gì đó, nhưng Uông Tú Nga lại lần nữa mở miệng. Tâm Uyển, bác thương con thật lòng, bác thật sự xem con như con gái. Các con đều từ bé lớn lên bên nhau, bác hy vọng tất cả các con đều hạnh phúc. Nói xong những lời này, Uông Tú Nga lại liếc mắt nhìn cháu gái trong giường trẻ, lúc này mới rời khỏi phòng bệnh. Chị... Sau khi bà đi rồi, Kiều Kiệt mới thấy sắc mặt Kiều Tâm Uyển rất xấu. Anh ta chạy nhanh đến ngồi xuống trước giường bệnh. Chị đừng nghe bà ấy nói lung tung. Trầm Thành yêu chị như thế, hai người ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Đúng không? Kiều Tâm Uyển không xác định. Cô trước đây rất yêu Cố Học Võ. Nhưng sau này thì sao? Không phải cũng không hạnh phúc. Kiều Kiệt, em có cho rằng con người chị rất ích kỷ không? Hình như luôn như vậy. Cô ích kỷ luôn thích áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Cô nói phải kết hôn với Trầm Thành cũng bằng lòng. Nhưng cô có thể yêu Trầm Thành không? Có thể chứ, trong cuộc sống sau này cô có quên được Cố Học Võ mà yêu Trầm Thành không? Ai nói chị ích kỷ? Tiểu Kiệt nghe không được câu này. Vì tình yêu mà sử dụng một chút thù đàn thì đã làm sao? Đây chính là điều chị đã nói. Đúng vậy, chị đã nói. Sau đó vì chút thủ đoạn này mà cô cũng phải trả giá đắt. Đau khổ đến bây giờ, thở dài, cô đột nhiên cảm thấy mệt, nằm lại trên giường, kéo cao chăn che mặt. Chị, Kiều Kiệt ghét nhất nhìn Kiều Tâm Hiển như thế, bộ dạng bất động như sắp chết vậy. Chị đừng thế này được không? Có chút khí phách, xuất ra chút dũng khí đi. Chị còn không biết mục đích mẹ cố học võ nói như vậy sao? Còn không phải ép chị giao ra con à? Chị đừng mắc mưu. Em đừng nói nữa. Kiều Tâm Huyền mệt mỏi. Chị ngủ một giấc, em trông chừng cục cưng nha. Chị, Kiều Kiệt tức giận. Bà chị này không có bản lĩnh, bị cố học võ ức hiếp thì thôi đi. Bây giờ còn đè những người khác của cố gia ức hiếp. Có quá vô dụng rồi không? Kiều Tâm Huyền không trả lời. Cô không phải sợ người nhà cố gia, càng không tính giao con. Cô đang suy nghĩ quan hệ của cô với Trầm Thành. Trầm Thành rất yêu cô. Cô biết thế, nhưng cô có muốn kết hôn cùng anh ấy hay không? Ban đầu vẫn luôn khẳng định câu trả lời, nhưng lúc này đột nhiên cô không xác định. Ý thức lờ mờ, lại cảm thấy mệt mỏi, mơ mơ màng màng cô lại ngủ. Khi mở mắt lần nữa, thì bên ngoài trời đã tối rồi. Ngủ lâu quá nên hơi mệt, tiếng gọi Kiều Kiệt lại bị người ngồi trước giường bệnh làm cho hoảng sợ. Cô học võ. Chương 23, thủ đoạn đặc biệt. Kiều Tâm Huyền trừng lớn mắt, tầm mắt đảo qua khuôn mặt của Hợp Võ. Anh hình như không phát hiện ra cô đã tỉnh mà ngồi bên giường trẻ nhìn tiểu bảo bối đang nằm trên giường. Tiểu bảo bối lúc này còn đang ngủ, cô Hợp Võ cũng không có động tác gì khác, chỉ là nhìn bé con kia. Ánh mắt anh thâm thúy, nhìn không rõ lúc này anh đang nghĩ gì, nhưng mà vẻ mặt dịu dàng khiến Kiều Tâm Huyền chưa từng thấy, trong lòng dâng lên vài phần chua xót. Trước kia cô chưa từng nghĩ có một ngày có thể sẽ có con với cố học võ. Dù sao anh cũng đã từng nói, đời này cũng không chạm vào cô. Cái cô có thể có được cũng chỉ là một danh hiệu cô cố. Trong đám bạn tâm giao, bạn học cũng có người kết hôn sinh con. Mỗi lần nhìn ngắm những tiểu bảo bối trắng tròn mũ miễn của mấy bạn đó là cô lại đặc biệt hâm mộ. Cô cũng muốn có một đứa con của mình. Lúc cố học võ đang ở Bắc Kinh, cô đã từng cố ý mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm đi qua đi lại trước mặt anh. Vậy mà anh lại nói nếu cô thật sự đói khát như vậy, tôi cũng không ngại để cô đi tìm Ngưu Lang. Mỗi lần anh nói như vậy, cô sẽ cãi nhau với anh, ầm ĩ một hồi rồi cố học võ là người bỏ đi. Cô rất hận, tức giận, thậm chí kích động muốn phát điên. Anh có thể cùng cô cãi vã một trận cũng được, nhưng vấn đề là anh ngay cả cãi nhau với cô cũng không sẵn lòng. Có thể thấy ở trong lòng anh ghét cô đến mức nào. Mà lúc này cô rốt cuộc cũng đã làm được bạn với anh. Nhưng ánh mắt của anh vẫn như trước kia, không phải bởi vì cô mà là bởi vì đứa bé. Tình yêu của anh có thể cho chú Ánh, có thể cho tiểu bảo bối, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không cho cô. Cố học võ ơi, cố học võ, anh có biết anh đối với em rất tàn nhẫn không? Cảm nhận được ánh mắt của cô, cố học võ quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền, vẻ mặt bình tĩnh, không chút thay đổi. Dậy rồi, có đói bụng không? Mẹ tôi đâu? Nếu cô nhớ không lầm thì Kiều Mẫu tuyệt đối sẽ không để cố học võ ngồi trông cô. À, bà ấy với ba cô đi dự tiệc rồi. Tiệc sinh nhật của ba Tống Thần Vân, ông ấy bảo cậu ta kêu mọi người lên. Vú đâu rồi? Trầm Thành giúp cô thuê vú trong một tháng, nếu mẹ cô vắng mặt nhất định sẽ để bà ấy ở cùng cô. Người đó đâu? Không biết. Cố học võ trả lời làm cho Kiều Tâm Huyền học máu. Đây là đáp án gì? Anh ở đây làm gì? Anh nói không muốn thấy tôi mà, anh cút ra ngoài cho tôi. Kiều Tâm Huyền. Cố học võ thản nhiên gọi tên cô. Hai ngày nay anh phải xử lý chuyện riêng, cũng không có thời gian để ý đến người phụ nữ này. Mà chiều nay người của anh đã đem kết quả xét nghiệm ADN đến cho anh. Mặc dù trong lòng đã biết, nhưng bản kết quả đó vẫn khiến anh cảm thấy vui mừng. Kết quả trên tay cho thấy anh với đứa bé trên giường có 99% là cha con. Con bé là con gái tôi. Con bé không phải. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, cắn răng không thừa nhận. Con bé không phải là con gái anh. Không phải. Anh đừng tự cho mình là tốt quá. Phải không? Cố học võ cũng không nhiều lời, trực tiếp đem bản xét nghiệm cha con kia đến trước mặt Kiều Tâm Huyền. Quơ quơ, Trong con người sâu thẳm có một tia nghiền ngẫm. Kiều Tâm Uyển, cô cảm thấy đi tranh luận với tôi một chuyện mà trong lòng tôi đã biết rõ thực sự thì thú vị lắm sao? Chỉ liếc mắt một cái mà sắc mặt Kiều Tâm Uyển trắng bệch, oán hận trừng mắt nhìn cô Học Võ, sắc mặt cô khó coi đến cực điểm. Cô Học Võ, ai cho anh quyền tiến hành xét nghiệm ADN với con gái của tôi? Ai cho anh cái quyền đó? Con bé là con gái tôi. Cô Học Võ cũng không nhiều lời vô nghĩa, đem bản báo cáo ADN đặt ở trước giường, tầm mắt hướng về khuôn mặt Kiều Tâm Uyển. Đến giờ cô vẫn còn khăng khăng thế sao? Con gái của anh. Kiều Tâm Uyển nhìn mặt anh, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười mỉa mai, cười đến rực rỡ. Cô Học Võ, anh nói con bé là con gái anh. Cô Học Võ không nói lời nào, biểu hiện trên mặt cũng đã cho rằng chuyện này là sự thực. Kiều Tâm Uyển gật gật đầu, vươn tay chỉ vào tiểu bảo bối nằm ở trên giường. Học Võ, anh nói con bé là con gái anh đúng không? Vậy anh muốn thế nào? Cô Học Võ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vẻ mặt trâm trọng của Kiều Tâm Uyển, trong lòng thế nhưng lại có chút không vui. Anh nhíu mi, tầm mắt dừng ở trên mặt của đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng ở dưới ngọn đèn, nhìn rất đáng yêu. Thu mắt lại, anh nói ra quyết định của mình. Đứa bé là con tôi. Tôi muốn đưa con bé về cố gia. Đưa về cố gia, Kiều Tâm Huyền giống như là nghe được chuyện Tiếu Lâm mà bật cười, cười đến nỗi bụng cô cũng khó chịu. Nhưng cô cũng không dừng lại, nhưng mà thật sự cảm thấy rất buồn cười. Về cố gia, Kiều Tâm Huyền ngồi dậy đối diện với Cố Học Võ, thu hồi nụ cười, tầm mắt lạnh như băng. Cố Học Võ, tôi thật sự không hiểu sao anh lại tự tin nói như vậy. Anh nói muốn đưa tiểu bảo bối về cố gia. Anh thấy anh có tư cách nói lời này sao? Nhìn vẻ mặt dĩ nhiên của Cố Học Võ, cô vươn tay chỉ vào đứa nhỏ trên giường. Anh đưa con bé về cố gia, chờ con trưởng thành. Anh định nói về sự xuất hiện của con bé như thế nào? Anh muốn nói cho con bé, con là kết quả sau mưu tính của mẹ con. Nói cho con biết, con ra đời là do mẹ con đánh thuốc ba, nên mới sinh ra con trên thế giới này. Hay là nói với con là ba mẹ con kết hôn 3 năm, bằng mặt mà không bằng lòng. Ba con sau khi con ra đời thì ngang ngược quyết định tương lai của con, mọi chuyện của con. Những việc đó anh biết là sự thật, sự căm ghét đối với cô. Cô không ngại nhắc lại một lần. Đứa bé đó chính là do người phụ nữ anh ghét nhất mà không, phải là hận nhất sinh ra. Người phụ nữ anh hận nhất, dù sao nỗi hận của anh cũng rõ ràng như vậy, chán ghét như vậy. Hiện tại, ở lại đây giả bộ làm người tốt, có cần như vậy không? Kiều Tâm Uyển, cô Học Võ muốn nói gì, Kiều Tâm Uyển cũng không để cho anh nói, lạnh giọng mở miệng. Cô Học Võ, anh quên nhưng tôi không quên. Hơn 9 tháng trước, trong khách sạn ở thành phố C, anh đã nói gì, anh quên rồi sao? Anh nói nếu tôi mang thai, vậy bỏ đứa bé đi. Anh căn bản không cần con gái, không cần con. Anh bây giờ có tư cách gì, lấy lý do gì mà đến trước mặt con gái làm người cha tốt? Anh có mặt mũi gì đi nói với con gái? Con ra đời không có nhận được lời chúc phúc của ba. Ba của nó đã muốn giết nó ngay khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Anh có không? Anh có mặt mũi không? Anh khó không? Giọng nói của Kiều Tâm Uyển không cao, tốc độ nói cũng không nhanh, nhưng mà mỗi một lời đều mạnh mẽ, mỗi một câu đều hợp tình hợp lý. Mỗi một ánh mắt đều đầy chỉ trích. Cô không muốn nhớ lại quá khứ đối với cô mà nói, khổ sở nhiều hơn ngọt ngào. Không, chỉ cần cô dính tới Cố Học Võ thì cuộc đời đều là khổ sở. Cô cảm thấy mình ngốc, mình ngu, mình không nhận ra. Hiện tại không ngốc, không ngu cũng nhận ra được. Tất nhiên cũng sẽ không sợ, chuyện gì cũng nói ra. Bởi vì lý lẽ thẳng thắn cho nên khí thế mạnh mẽ, mà khí thế này nói vậy làm cho Cố Học Võ nhất thời không phản bác được. Định nói cái gì, Kiều Tâm Huyền vừa cười. Anh không có mặt mũi, tôi có. Cô nhướng mi, khóe môi cong lên, vẻ mặt đầy đắc ý và kiêu ngạo. Tôi có mặt mũi nói với con gái. Mẹ con rất yêu con, rất yêu. Mẹ con từ khi con còn chưa sinh ra đã muốn có một cơ hội trở thành mẹ của con. Mẹ con có thể vì con ngay cả mạng cũng không cần. Sau khi sinh con ra, cẩn thận che chở cho con, ở bên con, để cho con ngày một lớn lên, để cho con trở thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này. Kiều Tâm Huyền vừa mới sinh con không lâu, cơ thể còn yếu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Mấy ngày nay Kiều mẹ luôn tầm bổ cho cô, Trầm Thành cũng thường xuyên mang canh đến. Dù sao từ lúc mang thai đến khi sinh, sức khỏe cũng không phải dễ dàng cứ bồi bổ là có thể hồi phục. Mà hiện tại cô vừa mới thức dậy, tóc tai còn bù xù, quần áo cũng không có chút chỉnh chu. Nhưng thần sắc trên mặt cô vẫn quật cường, cố chấp như vậy. Ánh mắt của cô vừa cố chấp vừa kiên định. Cô giống như là gà mẹ che chở gà con, che chở cho đứa con của mình. Khí thế của Cố Học Võ trong khoảng nhất thời bị cô đoạt lấy. Anh kinh ngạc nhìn cô, không biết nên nói gì. Xoay đầu ánh mắt nhìn về phía cô bé đang ngủ trên giường trẻ. Ánh mắt thu lại, cứ như vậy bỏ đi. Đó thật sự không phải tính cách của anh. Cô không thể phủ nhận sự thật đứa bé là con tôi. Mà kể cô thừa nhận hay không, đây là sự thật. Đó là cốt nhục của anh. Anh cũng không thể phủ nhận anh căn bản không muốn có đứa con này. Kiều Tâm Huyền hừ lạnh. Căn bản không mua món nợ này, cô không mất trí nhớ. Cũng không có hư đầu óc, tất cả nhớ rõ rành mạch, rõ ràng. Cố Học Võ, nếu lúc trước tôi uống thuốc, nếu lúc tôi vừa mới mang thai đã bị anh phát hiện, anh có dám nói anh sẽ không ép tôi đem bỏ con đi? Anh dám nói không sao? Cố Học Võ nhìn khuôn mặt cô, không có phủ nhận lời cô. Nếu quay về mấy tháng trước, thời điểm đó mà phát hiện Kiều Tâm Uyển mang thai, anh nhất định có thể nghĩ cô có mục đích, nói không chừng thật sự có thể ép cô bỏ đứa bé đi. Nhìn vào ánh mắt anh, Kiều Tâm Uyển biết đáp án của mình. Rõ ràng đã sớm biết được, nhưng mà lúc này cô lại cảm thấy đau lòng. Lúc trước ghét bỏ đứa trẻ như vậy, hiện tại lại ở đây giả vờ ra vẻ làm cha con. Hạ cớ gì như vậy? Cố Học Võ, anh bây giờ còn cảm thấy anh có tư cách lấy đứa bé từ tôi sao? Cố Học Võ im lặng ngồi bất động. Kiều Tâm Huyền nói một hơi nhiều như vậy cũng mệt mỏi, lại thêm khát. Cô vươn tay lấy cái ly ở đầu giường muốn uống nước. Phát hiện nước rất lạnh, mi tâm không tự giác nhèo lại. Muốn xuống giường lấy nước, Cố Học Võ liền lấy cái ly trên tay cô vào buồng vệ sinh lấy chút nước lạnh, thêm một chút nước ấm, sau đó bỏ vào tay cô. Kiều Tâm Huyền nhìn anh, nhận lấy đem ly nước uống một hơi cạn sạch. Đặt ly xuống, ánh mắt lạnh lẽo buồn sầu. Cố Học Võ, anh đi đi. Không yêu không hận, xem anh là một người xa lạ, là chừng mực cao nhất Kiều Tâm Huyền có thể cho anh. Bằng không, cô thực sự xúc động muốn đuổi anh ra ngoài, hoặc là gọi điện thoại báo cho cảnh sát, nói là có tiền vô lại quấy rối sản phụ. Cố Học Võ không có cử động, nhìn ly trống không ở đầu giường, liền rót nước vào ly đặt ở đầu giường, sau đó đến bên giường ngồi xuống, mắt nhìn con gái đang ngủ say. Kiều Tâm Huyền, giọng nói của anh rất nhẹ, mang theo tuyên bố kiên định. Con gái là của tôi. Chương 24, không đứng đắn. Mọi chuyện trước khi con sinh ra đều không tính đến nữa. Này đứa bé đã sinh ra rồi, đó là một sinh mệnh ấy sẽ có ý thức của chính mình. Về sau sinh mệnh ấy sẽ từ từ lớn lên, anh không thể cứ buông tay như vậy. Nhìn cục thịt hồng hồng kia, anh cũng không có cách nào thuyết phục chính mình. Con bé cũng đã sinh ra, nó cũng là con gái tôi. Đúng vậy, là đứa con gái mà anh không cần đến. Hiện tại Kiều Tâm Huyền là người mẹ mạnh mẽ, trên thế giới này không có gì có thể sánh với địa vị của con gái trong lòng cô. Đó là báu vật của cô, sinh mệnh của cô. Cô sẽ không cho bất kỳ kẻ nào, nhất là Cố Học Võ cướp đi. Tôi không có không cần con bé. Lúc trước chưa sinh ra thì không thể tính đó là sinh mệnh, cùng lắm chỉ là một cái phôi thai. Anh không có nhìn thấy, tất nhiên không có cảm giác. Nhưng đã sinh nó ra rồi thì sẽ không như vậy, đó là một đứa bé. Hừ, Kiều Tâm Huyền hừ lạnh, trong lòng đã hiểu rõ được mục đích của Cố Học Võ. Cố Học Võ, anh từ bỏ đi. Trừ phi anh giết tôi, bằng không tôi sẽ không cho anh chạm vào con gái tôi dù chỉ một chút. Lời này nói xong, cô cũng không quên nói một câu nữa. Còn nữa, con gái tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng không có ngốc. Còn biết ai tốt với nó, ai không cần nó. Cố Học Võ, con gái không cần anh có hiểu không? Cô nói rất chắc chắn, nhưng Cố Học Võ không có động đậy, cũng không đi ra ngoài. Đúng lúc này đứa bé òa khóc, Kiều Tâm Huyền định xuống giường bế con. Nhưng Cố Học Võ đã bước nhanh hơn cô. Anh từ trước giường trẻ con bế tiểu bảo bảo ra, học theo dáng vẻ ngày đó nhìn thấy ở Kiều mẹ, cởi bỏ tã. Quả nhiên tã của tiểu bảo bảo đầy nước tiểu, cho nên mới khóc. Mày nhíu lại có chút không quen, giúp con thay tã loài chuyện này anh thật đúng là chưa làm qua. Nhìn chân tay anh vụng về, Kiều Tâm Huyền hừ lạnh một tiếng, bế con từ trên tay anh nhón một cái đã thay xong tá cho con. Cái tốc độ đó làm cho người ta phải líu lưỡi. Cô học võ có chút kinh ngạc nhìn Kiều Tâm Huyền, như thế nào cũng không nhìn ra cô có thể làm việc này. Lạ lắm sao? Kiều Tâm Huyền xem thường anh. Nói cho anh hay, đây là bản năng của người mẹ. Sau khi làm mẹ có rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ biết làm. Ví dụ như giúp con thay tã, bế con, cho con bú, giống như không cần học. Sau khi có con, thật sự tự nhiên sẽ biết làm. Cố học võ không nói gì, nhìn bé con đã được thay tã nên lại ngủ, dường như trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Vươn tay muốn bế con gái, Kiều Tâm Huyền đem con ôm vào trong lòng, bảo vệ quá chặt chẽ, không cho anh bế. Mày càng nhíu chặt, cố học võ lại một lần nữa vươn tay. Kiều Tâm Huyền trợn mắt với cái vẻ cố chấp của anh, nở nụ cười đem đứa nhỏ chuyển qua tay anh. Trước tiên thương lượng đã, nếu con khóc, sau này anh phải hứa là sẽ không bế con nữa. Cố học võ nhớn mày, trên mặt hiện lên một vẻ không cho là đúng. Con gái là của anh, sao có thể không cho anh bế? Ngày đó chẳng qua là trùng hợp thôi. Cẩn thận đón con từ tay Kiều Tâm Huyền, cố học võ cẩn thận đem con bế vào lòng. Nhưng khi hai má đứa bé vừa tiếp xúc đến quần áo của anh, liền liều mạng khóc ré lên. Oe oe oe, tiếng khóc lợi hại, sắc mặt cố học võ thay đổi, thư đổi tư thế. Nhưng con bé vẫn khóc, hơn nữa không có một chút trạng thái muốn dừng lại. Miệng nói một câu gì đó, Kiều Tâm Huyền không có nghe được. Cho đến khi cố học võ nói một lần nữa, cô mới nghe được. Anh nói là cục cưng ngoan. Người trước mắt nhất định không phải là cố học võ, là yêu quái biến hình đúng không? Bởi vì quá mức kinh ngạc, làm cho Kiều Tâm Huyền thậm chí còn quên không bế con từ trên tay anh lại. Oe oe, đứa nhỏ còn đang khóc càng dữ dội. Lúc này có một người phụ nữ đi đến, trên tay mang theo hai cái gói to, nhìn thấy đứa bé khóc liền chạy nhanh đến. Sao cục cưng lại khóc thế này, là do tè dầm sao? Không có, vừa mới thay tã. Sắc mặt cố học võ có chút xấu hổ, anh cũng không biết vì sao anh vừa bế con gái liền òa khóc. Người phụ nữ này là bà vú mà Giác Trầm Thành tìm đến giúp cho Kiều Tâm Huyền, họ Chu. Dì Chu bế đứa bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé. Nào nào, bảo bối ngoan nào, đừng khóc nhé. Rất kỳ quái, dì Chu vừa bế một cái, đứa bé cũng không khóc nữa. Sắc mặt của học võ có chút khó coi, trừng mắt với cục thịt nhỏ trắng nõn trên tay bà. Dì Chu đặt bé vào nôi, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiểu bảo bối ngáp một cái lại tiếp tục ngủ, giống như mặt của học võ sắp bốc hỏa. Tiểu quỷ này là có ý gì đây? Dì Chu, dì đi đâu vậy? Kiều Tâm Huyền nhìn thấy bà đến thì nhẹ nhàng thở ra, cũng có vài phần nén giận. Sao có thể bỏ cô ở một mình để cố học võ thừa dịp đi vào như thế? À, ngày mai cô xuất viện rồi. Anh nhà cô bảo tôi đến ở nhà cô. Tôi thấy đứa bé đang ngủ nên đi dọn đồ đạc. Đương nhiên đây cũng là ý của cố học võ. Anh nhà tôi. Kiều Tâm Huyền nhìn thấy ánh mắt của dì, biết bà đang nói đến ai, tức giận trừng mắt với cố học võ. Dì ơi, dì lầm rồi. Người đàn ông này với tôi không có chút quan hệ nào, càng không phải là anh nhà tôi. Dì kia có chút xấu hổ, vừa rồi vốn không dám đi, nhưng nhìn thấy người đàn ông này đến nói là ba của cục cưng. Thử xem xét một chút, lại thấy bộ dạng giống cục cưng như vậy. Nói như vậy, anh rõ ràng là ba của đứa bé. Sao Kiều Tâm Huyền? Dì, giọng nói Kiều Tâm Huyền có vài phần không hài lòng, nhưng là đối với cố học võ. Đuổi người này ra đi, nếu anh ta không đi, dì lập tức báo cảnh sát, nói anh ta quấy rối sản phụ. Cố học võ nhìn Kiều Tâm Huyền, ánh mắt có một tia uy hiếp. Kiều Tâm Huyền, đứa bé cũng là con của anh, nếu cô muốn náo loạn đến thế, vậy anh cũng không ngại dùng thủ đoạn. Anh cố, Kiều Tâm Huyền cũng không sợ dì Chu ở đây sẽ nghe được. Đôi mí thanh tú cao cao nhướng lên, tầm mắt chống lại ánh mắt uy hiếp của cố học võ. Không cần tôi nhắc anh nhớ là chúng ta đã ly hôn rồi chứ. Ngáp một cái, cô cũng mệt mỏi, quay về trên giường nằm chuẩn bị đi ngủ, dặn dò dì Chu. Dì này, là sao ngoại trừ người nhà tôi và Trầm Thành thì những người không đứng đắn khác đừng cho vào, thấy là bực bội. Giọng nói chanh chua của cô không hề cố kỵ cố học võ còn đang đứng ở đây, nhắm mắt lại làm ra vẻ muốn ngủ. Sao mà dì Chu có chút xấu hổ? Bà vừa mới đến vài ngày, làm sao bà có thể biết những chuyện uẩn khúc như thế này được? Nhưng tiền chính là lão đại, Trầm Thành trả lương cao như vậy, tìm bà tới chăm sóc Kiều Tâm Huyền. Nếu bà chăm sóc không tốt thì công việc này có thể cũng không còn. Anh dì ơi, phiền anh ra ngoài được không? Bất đắc dĩ dì Chu đành hạ lệnh chủ khách với Cố Học Võ muốn anh rời đi. Cố Học Võ đứng bất động, tầm mắt nhìn đứa bé lại chuyển qua mặt Kiều Tâm Huyền. Cô đã nhắm mắt lại, nhịp thở đều đặn rất giống như đang ngủ. Anh biết cô tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mà ngủ. Anh đi từng bước về phía trước, dì Chu lại khẩn trương đứng chắn ở trước mặt anh. Anh cũng không đi về phía trước nữa. Ánh mắt đảo qua mặt Kiều Tâm Huyền. Tôi sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua đâu. Nói xong câu đó, Cố Học Võ xoay người bỏ đi. Anh vừa đi, Kiều Tâm Huyền lập tức mở to mắt, nhìn cửa phòng bệnh đóng lại. Ngày mai ra viện, khi về Kiều ra, cô cũng sẽ không để cho người kia lại được đi vào. Sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua đâu. Muốn cướp con gái cũng phải nhìn xem cô có chịu hay không. Ngoài không cam lòng còn có một tia hận ý. Đối với Cố Học Võ là tàn nhẫn tuyệt tình. Cố gắng kiềm chế cảm xúc phản đối trong lòng, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù sao, cô tin đợi cô trở về Kiều gia, Cố Học Võ tuyệt đối không có cơ hội tìm tới cửa. Cố Học Văn đỡ Tả Phán Tình ra khỏi cửa phòng kiểm tra, sờ sờ bụng. Cô cảm thấy thực thần kỳ. Bác sĩ nói cục cưng tất cả đều bình thường. Ừ, Cố Học Văn gật đầu cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Tả Phán Tình còn đang đi làm, mỗi ngày anh đều thấy rất khẩn trương. Bảo cô không đi, nhưng cô không chịu. Nói chưa phút cuối thì tuyệt đối không chịu nghỉ ngơi. Còn nói vận động vừa phải sẽ tốt hơn với đứa bé. Cứ như vậy anh chỉ có thể tùy ý cô, nhưng vẫn phải chú ý hơn. Dù sao cũng mang thai hơn 7 tháng, bụng càng lúc càng lớn. Cử động của cô cũng càng ngày càng khó khăn hơn. Em bắt đầu chờ mong cục cưng nhanh chóng ra đời. Thật sự muốn nhanh nhanh nhìn thấy bảo bối. Điều quan trọng hơn là mỗi ngày mang một cái bụng lớn như vậy, thật sự mẹ chết đi được. Cô Học Văn không có đáp lại, nhưng mắt nhìn bụng của cô. Mệt không? Muốn nghỉ ngơi một chút không? Không cần đâu. Tạ Phán Tình xua tay. Em đâu có yếu đuối như vậy chứ? Ừ. Cô Học Văn gật đầu đi theo cô cùng nhau đi ra phía ngoài, lại đụng phải Kiều Kiệt. Kiều Kiệt nhìn thấy Cô Học Văn thì sửng sốt một chút. Ánh mắt đảo qua bụng Tạ Phán Tình. Trong mắt có một tia đố kỵ. Phán Tình đến kiểm tra thai sản à? Ừ. Tạ Phán Tình gật đầu, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Tôi đến làm kiểm tra thai sản. Anh tới đây làm gì vậy? Nơi này là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Anh ta là một người đàn ông thì đến đây làm cái gì? Chị tôi đang làm viện này. Hôm nay Kiều Kiệt đến đón Kiều Tâm Huyền xuất viện. Hôm nay xuất viện tôi tới đón chị ấy. Chị anh sinh rồi hả? Trong mắt Tả Phán Tình có một tia hưng phấn, nhìn Kiều Kiệt. Khi nào vậy? Đã 3-4 ngày rồi. Kiều Kiệt chỉ trên lầu, sinh con gái. Con gái hả? Tốt quá rồi. Tả Phán Tình cũng muốn con gái, nhìn Kiều Kiệt. Chị anh ở trên lầu, tôi muốn đi thăm chị ấy. Phán Tình, Cố Học Văn nhẹ nhàng gọi cô lại. Người ta sinh con, cô vui mừng cái gì chứ? Hơn nữa anh vẫn không thích Kiều Tâm Huyền, cảm thấy không đi thăm cũng không sao cả. Đừng có gọi, em muốn đi thăm mà. Tả Phán Tình bỏ tay Cố Học Văn ra, đi theo Kiều Kiệt lên lầu. Đứa bé khỏe không? Chị Tâm Huyền thế nào? Sinh thường hay sinh mổ vậy? Đừng hỏi tôi. Kiều Kiệt xua tay. Em tự hỏi chị ấy đi. Cố Học Văn bất đắc dĩ đi theo phía sau Tả Phán Tình, ba người cùng đi lên lầu. Ở phòng bệnh VIP, Kiều mẹ đang thu dọn đồ đạc. Dì Chu giúp Tiểu Bảo Bảo thay tã. Kiều Tâm Huyền nửa nằm ở trên giường. Nhìn thấy Kiều Kiệt đi vào đang định nói thì ánh mắt bị Tả Phán Tình ở phía sau thu hút. Phán Tình, sao em lại tới đây? Chương 25. Khổ như vậy. Em đến kiểm tra thai sản, nghe nói chị ở đây nên đến thăm chị. Tả Phán Tình nhìn thấy đứa bé mới sinh thì rất vui, trên mặt tràn đầy hưng phấn và tò mò, bước lên muốn bế một cái. Cố Học Văn vội vàng giữ tay cô lại. Em khỏe lắm hả? Bụng em còn lớn lắm đấy. Cô muốn bế cũng phải xem người ta có đồng ý cho cô bế không. Bế một chút thôi, không sao đâu. Tả Phán Tình thẻ lưỡi, trong lòng cũng không chắc lắm. Vì Cố Họ Văn trưởng mắt, lúc này mới phát hiện trong phòng bệnh còn có người khác. Cười với bà Kiều còn gật đầu với dì kia, xem như chào hỏi. Lúc này mới đi tới trước giường trẻ con. Dễ thương quá, em muốn bế một cái. Nói xong cô vươn tay ra ôm, cô họ Văn lại một lần nữa vươn tay kéo lấy tay cô. Muốn bé thì bé đi, không sao. Kiều Tâm Huyền rất thích phán tình, ánh mắt quét xuống bụng của cô. Em cũng sẽ sớm sinh hả, bụng đã lớn như vậy. Em cũng không có nhanh như vậy đâu. Cô họ Văn không cho cô bế, anh cũng không bế. Tạ Phán Tình cũng không ôm đứa bé, đến trước giường bệnh ngồi xuống nhìn Kiều Tâm Huyền, trong mắt có một chút tò mò. Sinh con đau không? Có phải là rất đau không? Rất đau. Kiều Tâm Huyền hướng mắt nhìn con gái, lúc này mới quay về phía Tạ Phán Tình. Có điều, đến lúc em sinh xong rồi, em sẽ thấy đau cũng đáng. Thật không? Tạ Phán Tình vỗ vỗ ngực có chút sợ hãi. Tuy còn 2 tháng nữa, nhưng mà em bắt đầu lo lắng, em rất sợ đó. 2 tháng, Kiều Tâm Huyền nhìn bụng của cô. Chị thấy bụng của em lớn như vậy rồi, không phải sắp sinh sao? Gặp được vài lần, đều không có cơ hội để hỏi tình hình của Tạ Phán Tình. Nếu cô ấy không đến, cô cũng không có cách gì để hỏi. Em là song thai, cho nên bụng mới to. Tạ Phán Tình thẻ lưỡi có chút ngượng ngùng. Song thai, bà Kiều lên tiếng trước. Cái này cũng thật là bất ngờ. Học Văn, mẹ con chắc là vui lắm đây. Cũng vậy ạ. Cô Học Văn tin cho dù bảo thai của Tạ Phán Tình có là song thai hay không, sinh con trai hay con gái, Trần Tĩnh Như đều vui mừng. Nếu giống như mẹ con lúc trước, sinh một đôi long phượng thai thì tốt. Bà Kiều nhìn bụng Tạ Phán Tình trong mắt có một chút sợ hãi. Cô Học Văn cười cười, nhìn thấy trong mắt Tạ Phán Tình có một tia nhu tình. Vẻ mặt Kiều Tâm Huyền cực kỳ hâm mộ nhìn bụng Tạ Phán Tình. Phán Tình, số em tốt thật. Có một người chồng yêu thương cô, bây giờ còn có một cặp song sinh. Mặc kệ là cha hay gái, cô ấy đều rất hạnh phúc. Cảm ơn chị, Tạ Phán Tình thẻ lưỡi. Em cũng biết được số mệnh em rất tốt. Mỗi ngày giống như là mơ, cảm giác nằm mơ cũng có thể cười. Em sinh đôi thì có tính toán xem sinh thường hay sinh mổ chưa? Em muốn sinh thường. Tạ Phán Tình kỳ thật cũng rất lo lắng. Nhưng mà lại sinh đôi, đến lúc đó lại tính. Ừ, nếu có thể thì nên sinh thường. Kiều Tâm Huyền vẫn cực kỳ hâm mộ. Dù sao, xác suất sinh song thai cũng không nhiều lắm. Tạ Phán Tình cười cười, cô cũng hy vọng. Nhưng dù sao cũng song thai, đến lúc đó nói sau. Đứng lên nhìn cục cưng, đầu hơi nghiêng nghiêng, nhưng mà liếc mắt một cái, con bé liền mở to hai mắt nhìn. Cục cưng đáng yêu quá đi. Cảm ơn. Kiều Tâm Huyền cũng biết được bộ dạng của cục cưng rất dễ thương. Hơn nữa bé con của cô thật dễ thương, nghe người khác khen ngợi cảm thấy được thật vui. Tạ Phán Tình nhìn hai bên nói thêm một câu. Bộ dạng giống cô học võ quá. Phòng bệnh lập tức im bặt, hàng lông mày cố học văn nheo lại. Tuy rằng nói trẻ con mới sinh, hình dáng chưa rõ lắm. Nhưng mà anh liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt đứa bé kia cực kỳ giống với cố học võ. Ai nói vậy, đứa bé rõ ràng giống chị. Kiều Tâm Huyền vẻ mặt có tí xấu hổ. Tuy rằng biết Tạ Phán Tình không có ác ý, nhưng mà cô nói như vậy, bà Kiều sẽ nghĩ như thế nào? Sắc mặt của bà Kiều quả nhiên biến đổi. Tạ Phán Tình tự biết mình nói lỡ lời, ánh mắt ý thức nhìn về phía cố học văn. Anh kéo tay cô. Được rồi, người ta sắp xuất viện, em không cần phải vào giúp vui. Chúng ta đi thôi. Vâng, không đi không được, ai bảo cô nói sai. Tạ Phán Tình có chút xấu hổ liếc nhìn Kiều Tâm Huyền một cái. Tâm Huyền, em đi trước, chị bảo trọng thân thể nhé. Em cũng vậy. Kiều Tâm Huyền cười với cô. Chờ chị ra tháng, chị đến thăm em. Không cần khách khí như vậy. Tạ Phán Tình vẫy vẫy tay. Chờ em sinh xong, em sẽ thường xuyên tới tìm chị hỏi kinh nghiệm nuôi con. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu nhìn Tạ Phán Tình đi ra. Lúc này bà Kiều đã thu dọn xong, đi đến trước giường trẻ con, nhìn kỹ đứa cháu ngoại, ánh mắt có phần ngưng trọng. Tâm Huyền, đứa bé này khẳng định không phải là của Trầm Thành. Mẹ, Kiều Tâm Huyền biết bà muốn nói gì, mở miệng trước gọi bà. Đều thu dọn xong rồi sao? Thu dọn xong thì chúng ta về nhà đi. Tâm Huyền, sắc mặt bà Kiều có vài phần không ngờ, bà không tin con gái không biết, vẫn không chịu nói con gái bà đang giả ngu. Đi thôi. Bà Kiều còn muốn nói cái gì, một giọng nói khác vang lên. Trầm Thành vội vàng bước vào, thấy mọi người còn đang ở trong phòng bệnh, nhẹ nhàng thở ra. Trên tay anh mang theo một cái túi to. Sau khi chào bà Kiều, anh đi đến trước mặt Kiều Tâm Huyền. Tâm Huyền, Không phải nói để em ở lại vài ngày sao? Không cần. Kiều Tâm Huyền lắc đầu ngồi dậy. Cũng không phải bị bệnh. Em cảm giác người khỏe hơn nhiều rồi. Không thích ở trong bệnh viện. Em tìm cục cưng cũng vậy. Trầm Thành gật đầu, lấy đồ gì đó trong túi. Là một cái nón. Bên ngoài nàng gắt lắm. Đổi cái này vào đi. Không cần đâu mà, đi ra thì ngồi vào trong xe rồi. Kiều Tâm Huyền muốn cự tuyệt, Trầm Thành cũng không cho cô có cơ hội, đợi nón lên cho cô. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi thôi. Vươn tay muốn ôm Kiều Tâm Huyền, Kiều Tâm Huyền theo bản năng muốn cự tuyệt, lại nhìn tầm mắt lo lắng của bà Kiều, chủ động để hai tay trên cổ anh. Trầm Thành cảm ơn anh. Đồ ngốc. Trầm Thành nhấc cô nhìn dì Chu. Dì ơi, bối nhi phiền dì ấm giúp. Dì Chu gật đầu cẩn thận đem áo choàng quấn quanh đứa bé, sau đó bế lên. Đoàn người đi xuống lầu, Trầm Thành đã đậu xe ở cửa bệnh viện. Đặt Kiều Tâm Huyền lên xe mình, Kiều Tâm Huyền lúc này mới quay sang nhìn Kiều Kiệt. À Kiệt, em chở mẹ và dì Chu về nhà, chỉ đi xe của Trầm Thành về. Được, Kiều Kiệt xem thường xoay người, không chịu nói sớm. Sớm biết Trầm Thành sẽ đến, anh ta sẽ không đến đây. Bà Kiều vỗ vỗ anh. Sao ngây ra thế? Còn không mau đi. Biết rồi, đi đây. Kiều Kiệt giúp dì Chu xách hai cái túi to trong tay cùng nhau rời đi. Kiều Tâm Huyền lên xe, phát hiện trên chỗ ghế lái phụ có mấy cái nệm, rất mềm. Ngồi lên trên tuyệt không hề mệt, cảm giác cực thoải mái. Trong lòng có chút cảm động, Trầm Thành là người cẩn thận nhất trong đám trẻ đó. Trầm Thành cảm ơn anh, vì những việc anh đã làm cho cô thực cảm động. Em có nói cảm ơn anh sẽ giận đấy. Trầm Thành khởi động xe, cười cười với Kiều Tâm Huyền. Đừng khách khí với anh như vậy. Kiều Tâm Huyền im lặng, từ bệnh viện về đến biệt thự gần một tiếng đồng hồ. Có một số việc, sau khi suy nghĩ cả ngày cô đã hiểu rất rõ ràng. Trầm Thành, em có việc muốn nói với anh. Được, lúc nãy Trầm Thành cũng đã biết, thấy Kiều Tâm Huyền không đi chung xe với đứa bé, thì anh ta đã biết, ánh mắt nhìn về phía trước, giọng nói rất dịu dàng. Em muốn nói gì? Hôn lễ của chúng ta hủy bỏ đi. Uông Tú Nga nói đúng, sự tùy hứng của cô sẽ tạo nên một cuộc hôn nhân không tình yêu, làm cho cô và Cố Học Võ đều đau khổ 3 năm. Cô không muốn vì việc tùy hứng của cô lại tạo nên một cuộc hôn nhân bi kịch khác. Xe dao động, rất nhanh khôi phục bình thường. Trầm Thành nhìn mặt đường phía trước, đối với sự bình tĩnh của mình cũng vô cùng kinh ngạc. Anh nghĩ bối nhi cần có 3. Kỳ thật không có vấn đề gì. Kiều Tâm Huyền đã suy nghĩ rất kỹ. Em sẽ cho con bé đầy đủ tình yêu thương. Có 3 hay không cũng không quan trọng. Con bé còn có bà ngoại, ông ngoại và cậu. Nhưng mà anh muốn là 3 của con bé. Vẻ mặt Trầm Thành thực ngưng trọng, đạp phanh xe, quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Anh muốn làm 3 của bối nhi, muốn làm chồng của em. Đây là điều anh muốn. Nhưng mà em không muốn. Kiều Tâm Huyền không thể lừa gạt chính mình. Trầm Thành, tất cả những gì anh làm cho em thật sự rất cảm động. Em cũng rất muốn ở cùng với anh. Nhưng mà như vậy đối với anh thật không công bằng. Em cũng không yêu anh. Anh yêu em. Trầm Thành tăng thêm giọng điệu, giọng nói khẳng định. Giống như em nói, tình yêu của anh rất nhiều, nhiều đến mức có thể cho em một nửa. Như vậy tình yêu của chúng ta đã đủ rồi. Trầm Thành, giọng nói nghẹn ngào, Kiều Tâm Huyền nói không ra lời. Trầm Thành đưa khăn giấy vào trong tay cô. Em đừng khóc, em muốn làm anh đau lòng sao? Lắc đầu, ngôn ngữ đã yếu ớt, lời cự tuyệt cũng nói không nên lời. Cô không phải Cố Học Võ, cô không có khả năng tàn nhẫn làm tổn thương người yêu mình. Trái tim bỗng nhiên đập mạnh, trong đầu hiện lên cảnh tượng cô và Cố Học Võ mặt lạnh nhìn nhau. Trong lòng lại nổi lên sự căm hận. Thật sự hận, hận sự lánh khóc của anh, hận anh tuyệt tình. Nếu không phải anh với cô có đứa bé, nếu không phải anh vẫn từng bước ép sát, cô làm sao lại muốn đi tìm Trầm Thành tìm kiếm một chút che chở? Tâm Huyền. Trầm Thành nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Kiều Tâm Huyền, vươn tay muốn nắm tay cô. Một giọt nước mắt đột nhiên liền lăn ra khỏi mắt cô, dọc theo hai má chảy xuống, rơi lên mu bàn tay của anh ta. Nhiệt độ đó làm tay Trầm Thành như bị bỏng. Tâm Huyền, em đừng như vậy. Trong mắt Trầm Thành hiện lên một tia đau lòng. Muốn nói cho cô biết, anh sẽ không ép buộc cô. Nhưng mà câu nói đó cũng thật khó nói. Bíp bíp, xe ở phía sau bóp còi, Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu liếc nhìn Trầm Thành một cái. Anh cũng nhìn cô, hai người ánh mắt đối diện, đơn giản nhìn nhau một cái còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Trầm Thành bình tĩnh lại khởi động xe, thả chân ga lái qua giao lộ, lại cất giọng rất nhẹ, gần như nghe không rõ. Tâm Huyền, để em quên lão đại khó về sao? Chương 26, không phải kết thúc. Không phải, Kiều Tâm Huyền lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng lại nói không nên lời. Không thể nào mà chỉ đơn giản hai ba từ là có thể diễn tả được cõi lòng đang rối như tơ vò. Cuối cùng mới yếu ớt nói ra. Trầm Thành, anh ta muốn con của em. Không phải cô không muốn quên Cố Học Võ, mà là anh cứ hiện ra ở trước mặt cô, không ngừng nhắc nhở cô là cô từng rất ngốc, từng si mê. Cô nhớ rất rõ, cô từng dại dột, từng ngu ngốc, cuối cùng là bị tổn thương. Cô không muốn, cũng không hy vọng Trầm Thành cũng giống như cô. Cõi lòng chua xót, khó chịu, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Cảm giác bị bóp nghẹt, Trầm Thành chuyên chú lái xe, nhất thời nói không nên lời. Anh ấy muốn, em sẽ cho sao? Không, Kiều Tâm Huyền lắc đầu, trái tim hết sức kiên định. Em đương nhiên sẽ không đưa con cho anh ta. Đó không phải là kết thúc. Trầm Thành thở dài. Tâm Huyền, anh hy vọng em hạnh phúc. Nếu em lấy anh sẽ cho em hạnh phúc. Anh tin anh có thể cho em tất cả mọi thứ. Anh không yêu cầu em phải yêu anh. Chỉ cần em để cho anh yêu em là được. Kiều Tâm Huyền yêu một cách mù quáng, vứt bỏ cả tôn nghiêm, anh ta làm sao không biết. Ngay từ đầu nhìn Kiều Tâm Huyền vì lão đại đau khổ, về sau nhìn cô vì lão đại mà tổn thương. Lại càng về sau nhìn cô một đường nghiêng ngả lảo đảo đâm đầu vào tường mà vẫn không quay đầu lại. Mãi đến khi trái tim đã chết và hết hy vọng cùng lão đại ly hôn, anh ta đau lòng vì cô, không muốn nhìn thấy cô khốn khổ vất vả như vậy. Điều anh ta có thể làm được chính là cho cô một gia đình, cho cô hạnh phúc cả đời. Tâm Uyển, chúng ta kết hôn đi, không cần hủy bỏ hôn lễ. Anh thật sự có thể yêu em, yêu mãi mãi. Trầm Thành, Kiều Tâm Uyển nắm tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô không biết phải nói gì, ngoài cảm động vẫn là cảm động, nhưng cũng chỉ có cảm động. Cứ vậy đi, đừng nói nữa. Trầm Thành đã ra kết luận, đạp chân ga, lái xe về hướng biệt thự Kiều gia mà đi. Không muốn trong xe im lặng, anh ta bật radio lên. Kiều Tâm Huyền muốn nói cái gì đó. Lúc này một giọng nữ buồn mang theo vài phần tê tái vang lên. Em cứ tưởng mình sẽ khóc, thế nhưng không hề có. Em chỉ biết ngẩn ngơ, nhìn theo bước chân anh. Thầm gửi đến anh lời chúc phúc cuối cùng, chẳng lẽ đây không phải là một sự lĩnh ngộ ư? Để em nhìn thấy rõ bản thân mình, cho dù những đau khổ của tình yêu, ngày và đêm, ở tận trong sâu thẳm tâm hồn em nghĩ em sẽ trả thù, thế nhưng không hề thế. Khi mà em nhìn thấy người đàn ông mà em đã từng yêu thì lại tựa như một đứa trẻ bất lực. Phải chăng đây không phải là một loại lĩnh ngộ để cho em nhìn rõ chính mình, được yêu là một hạnh phúc xa xỉ? Đáng tiếc anh chưa bao giờ để ý. À, một cuộc tình đã kết thúc như thế, một trái tim bỗng chốc hóa hoang vu. Nếu tình yêu của chúng ta là sai lầm, thì mong là hai ta đã không chịu những đau đớn vô ích. Nếu đã từng thật tâm thật ý trả giá, thì cũng đủ để mãn nguyện. Sự lĩnh ngộ này thật đau đớn biết bao. Anh đã từng là tất cả với em. Nhưng khi quay đầu nhìn lại con đường đã từng đi qua, mỗi bước đi đều cô độc biết bao. Lĩnh ngộ này thật đau đớn giết bao. Anh đã từng là tất cả với em, chỉ mong anh thoát khỏi xiềng xích tình yêu này, vượt qua trói buộc mà theo đuổi tình yêu. Đừng vì yêu mà đau khổ nữa, đừng vì yêu mà đau khổ nữa nhé anh. Cố Học Võ đã từng là tất cả của cô, tình yêu của cô cũng mù quáng như vậy, tuyệt vọng như vậy. Còn hiện tại, cô vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không tình yêu. Sau đau đớn cùng cực, lúc này cô mới hiểu rõ Cố Học Võ tuyệt đối không có khả năng yêu cô. Cuối cùng mới rời đi. Nếu bây giờ cô còn đi vào một cuộc hôn nhân không tình yêu khác thì sẽ lại làm cho mình rơi vào đau đớn đúng không? Cuộc hôn nhân 3 năm đau đớn còn chưa đủ để cô hiểu rõ sao? Yêu không yêu với quên, không quên chẳng có quan hệ gì với nhau. Cô rất rối rắm bởi vì bài hát kia mà chìm vào im lặng. Trầm Thành cũng vậy, hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng hát của nữ ca sĩ vang vọng ở trong xe. Xe dừng lại ở biệt thự Kiều Gia. Xe của Kiều Kiệt cũng vừa đến. Vũ nuôi ôm Bối Nhi lên lầu. Phòng của Bối Nhi sớm được chuẩn bị và trang trí xong, ngay bên cạnh phòng của Kiều Tâm Huyền. Kiều Tâm Huyền vẫn được Trầm Thành bế lên lầu, vào cửa, cả chặng đường đều im lặng. Kiều Tâm Huyền tâm tình phức tạp, mặt đối mặt với Trầm Thành, cô không biết nói gì. Em mệt thì nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nếu thế giới này có ai làm cho Trầm Thành không đành lòng thì đó chính là Kiều Tâm Huyền. Đối với cô, anh ta luôn không đành lòng. À, Kiều Tâm Huyền gật đầu cũng không nói một lời cảm ơn. Thiếu nợ quá nhiều, làm thế nào nói một lời cảm ơn có thể giải quyết được. Anh về trước. Trầm Thành nhìn mặt cô. Em phải chú ý thân thể, nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai anh lại tới thăm em. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu xoay người không nhìn Trầm Thành. Trầm Thành trong lòng dâng lên một tia chua xót. Trong lòng thực chua xót, nhìn cô quay lưng, cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi. Anh ta đi rồi, mẹ Kiều mới vào trong. Con bé đang ngủ, mẹ cho dì Chu nghỉ ngơi một lúc rồi. Dạ, Kiều Tâm Huyền tin vào vú nuôi, Trầm Thành thực sẽ tìm người. Dì Chu đối với em bé luôn rất cẩn thận chu đáo. Tâm Huyền, Kiều mẹ ngồi xuống giường vẻ mặt quan tâm. Vừa rồi mẹ thấy sắc mặt Trầm Thành không tốt lắm. Mẹ bảo nó ở lại ăn cơm, mà nó cũng không quan tâm, cứ như vậy mà đi. Các con làm sao vậy? Không phải là cãi nhau chứ? Không có. Kiều Tâm Huyền không muốn nói chuyện này, trong lòng thở dài. Cô không biết phải nói với mẹ như thế nào. Mẹ, con mệt quá, con muốn nghỉ một lúc. Mẹ đừng quản con. Con là con gái mẹ, sao mẹ có thể mặc kệ? Kiều mẹ nghe như vậy không đồng ý nói, lại trợn mắt. Nếu không phải con là con gái mẹ, con muốn mẹ quản, mẹ cũng không quản. Mẹ, Kiều Tâm Huyền... Kiều mẹ đã quan sát hai ngày nay, nếu còn nhìn không ra thì bà đúng là người vô dụng. Bối Nhi là con của cố Hạo Bó phải không? Mẹ, Kiều Tâm Huyền không muốn nghe thấy cái tên kia. Mẹ có thể đừng nhắc tới anh ta được không? Được, mẹ không nhắc. Mẹ Kiều gật đầu. Con mang thai lại cùng cố Hạo Bó ly hôn, hay là cố Hạo Bó muốn ly hôn? Bọn họ cũng quá khi dễ người khác đi. Chẳng lẽ không biết pháp luật quy định bên nữ mang thai là không được ly hôn sao? Mẹ, con đã nói rồi, ly hôn là chuyện riêng của con, cũng là con đề nghị, không liên quan đến anh ta. Không liên quan đến cố Hạo Bó. Kiều mẹ bị chọc tức. Vậy nó có biết con mang thai hay không? À, mấy tháng nay chẳng quan tâm, cũng chỉ có Trầm Thành ở bên cạnh con. Mẹ còn tưởng rằng con với Trầm Thành đã cấu kết trước, cho nên mới không tìm tới làm loạn cố gia. Hiện tại xem ra chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Con nói đi, cố Hạo Bó có phải có người ở bên ngoài? Có phải lên thủ đô rồi nên cánh cũng cứng hơn hay không? Ở bên ngoài làm chuyện sảng bậy. Con nói đi có phải hay không? Mẹ, Kiều Tâm Huyền thật sự khó chịu. Chuyện không phải như mẹ nghĩ. Con cùng cố Hạo Bó đã ly hôn. Mẹ có thể đừng lôi anh ta ra hay không? Nếu bà Bối Nhi không phải nó, mẹ cũng sẽ không lôi ra. Kiều mẹ tức giận. Nói nửa ngày là cố gia vô lý. Không được, mẹ nói cái gì cũng phải tìm tham mưu cố tính sổ mới được. Mẹ, Kiều Tâm Huyền nghe không nổi nữa. Mẹ có thể đừng ầm ĩ nữa được không? Mẹ ngại con gái mẹ chưa đủ mất mặt hả? Hay là chê con gái mẹ ở cố gia còn chưa đủ ngốc? Mẹ đi làm ầm lên là muốn ông nội cố ép cố Hạo Bó tái hôn với con sao? Kiều mẹ nhất thời không tìm thấy lời để nói. Kiều Tâm Huyền thở dài. Mẹ, con cầu xin mẹ đừng lo cho chuyện của con nữa được không? Mẹ nếu chê con ở nhà trướng mắt mẹ, con sẽ dọn ra ngoài là được. Con bé này, con thật sự là muốn chọc tức mẹ mà. Kiều mẹ vỗ vỗ ngực, gần như nghe không nổi nữa. Mẹ đây là chê con, là con hiện tại muốn mang theo con của cố Hạo Bó mà lấy Trầm Thành. Con cho là Trầm gia đều là người ngốc sao? Nhìn không ra con của con không phải là của Trầm Thành sao? Con thấy con và Trầm gia sẽ tốt đẹp sao? Mẹ, Kiều Tâm Huyền thực không muốn nghe nữa. Trầm Thành không sống chung với ba mẹ, hơn nữa phải kết hôn chính là con, chứ không phải ba mẹ của anh ấy. Vậy Trầm Thành thì sao? Kiều mẹ tức giận đến không chịu nổi. Con đối với Trầm Thành như vậy công bằng sao? Con mang theo con của cố Hạo Võ mà lấy nó, đối với nó công bằng sao? Kiều Tâm Uyển im lặng. Công bằng, đâu là công bằng, cũng giống như Cố Học Võ đối với cô chưa bao giờ công bằng, mà cô đối với Trầm Thành cũng giống như vậy. Tâm Uyển, Kiều mẹ vẫn cảm thấy mình cùng chồng lúc trước chỉ vì có một đứa con gái duy nhất mà làm hư cô mất rồi. Vài năm nay nhìn cô một đường nghiêng ngả lảo đảo, chịu đủ tổn thương. Tuy rằng biết hết thảy đều là định mệnh, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, làm thế nào cũng đau lòng. Nếu còn với Trầm Thành yêu nhau, còn có con của Cố Học Võ cũng không có gì, nhưng hai đứa không yêu nhau, hoàn toàn không cần phải ở bên nhau. Nhìn thấy Kiều Tâm Huyền vẫn im lặng, Kiều mẹ nói thêm một câu. Con đã có con với Cố Học Võ, mẹ cảm thấy con thật ra có thể suy nghĩ một chút, tái hợp với Cố Học Võ. Mẹ, Kiều Tâm Huyền phản ứng lại ngay. Không có đàn ông thì con sẽ chết sao? Mẹ đừng nói nữa có được không? Trầm Thành con cũng không lấy, Cố Học Võ con cũng không cần. Đời này con sẽ sống cùng với con gái con được chứ, mẹ đừng có nói nữa. Kiều mẹ bị cô chặn hỏng, tức giận đến nói không ra lời. Được, dù sao tôi cũng không quan tâm. Tôi nuôi cô lớn như vậy là để cô chọc tức tôi hả? Được, tôi mặc kệ chuyện của cô yêu thế nào thì yêu. Nhưng tôi cũng khuyên cô đã kết hôn một lần rồi, cũng làm mẹ rồi. Nếu không suy tính lâu dài một chút thì sẽ chờ mà hối hận đi. Kiều mẹ nói xong cũng không nhìn phản ứng của Kiều Tâm Huyền, nổi giận đùng đùng đi ra. Ở trong phòng an tĩnh lại, Kiều Tâm Huyền nhắm mắt lại, cảm thấy thật là mệt mỏi. Thật không biết mẹ đang suy nghĩ cái gì. Cô đau khổ 3 năm còn chưa đủ sao? Còn muốn cô tái hợp với Cố Học Võ? Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết sạch, một mình cô đơn sống nốt quãng đời còn lại thì cô cũng sẽ không để mình rơi vào trong cuộc hôn nhân không tình yêu với Cố Học Võ. Cùng đối mặt với anh ta cãi nhau, chiến tranh lạnh triển miên, tất cả mọi thứ đều dừng ở đây đi. Nhắm mắt lại, cô cảm thấy mệt mỏi. Cô cần một giấc ngủ ngon, nghỉ ngơi. Hai ngày tiếp theo, Kiều Tâm Huyền buộc mình không được nghĩ đến chuyện này nữa. Kiều mẹ cũng không nhắc lại. Trầm Thành đến thăm cô 2 lần. Cô lại phát hiện mình đột nhiên tìm không thấy lời để nói với Trầm Thành. Nếu cuối cùng vẫn là không có khả năng thì tại sao phải cho anh ta hy vọng? Hai bên đều im lặng, Trầm Thành cũng không ở lại lâu. Xem qua cô, nhìn Bối Nhi liền rời đi. Thẳng đến ngày thứ 3, Kiều mẹ có việc đi ra ngoài. Kiều Kiệt cùng Kiều cha đi làm. Kiều Tâm Huyền cho Bối Nhi bú xong thì đưa cho dì Chu ôm trở về phòng nghỉ ngơi. Cô nằm lại trên giường, điện thoại reo lên là do bạn học cũ sắp kết hôn, mời cô đi uống rượu mừng. Kiều Tâm Huyền từ chối nói mình đang ở cữ. Đối với lời chúc mừng của bạn cũ, cô cũng không muốn giải thích. Cúp điện thoại, tâm tình cũng hết sức buồn phiền. Nhìn bạn học trước đây ai cũng yêu đương, kết hôn, sinh con, rồi cùng người yêu hạnh phúc suốt đời. Còn nhìn cô mà xem, không có tình yêu, trực tiếp nhảy tới kết hôn, sinh con, thì ra là thiếu một cái mắt xích thì đời người thật sự rất khác nhau. Tình yêu, đó là cảm giác mùi vị gì? Kiều Tâm Huyền không biết, hơn 20 năm cuộc đời cô luôn luôn đi theo bước chân Cố Học Võ, đuổi theo cái bóng của anh. Trong lòng có chút buồn phiền, không muốn nghĩ về nó nhưng vẫn luôn nghĩ đến. Kiều Tâm Huyền ngồi dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, muốn đẩy cửa để hít thở không khí. Một đôi bàn tay to lúc này bắt được tay cô. Cô muốn làm cái gì? Chương 26, không phải kết thúc. Không phải, Kiều Tâm Huyền lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng lại nói không nên lời. Không thể nào mà chỉ đơn giản 2-3 từ là có thể diễn tả được cõi lòng đang rối như tơ vò. Cuối cùng mới yếu ớt nói ra. Trầm Thành, anh ta muốn con của em. Không phải cô không muốn quên Cố Học Võ, mà là anh cứ hiện ra ở trước mặt cô, không ngừng nhắc nhở cô là cô từng rất ngốc, từng si mê. Cô nhớ rất rõ, cô từng dại dột, từng ngu ngốc, cuối cùng là bị tổn thương. Cô không muốn, cũng không hy vọng Trầm Thành cũng giống như cô. Cõi lòng chua xót, khó chịu, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Cảm giác bị bóp nghẹt, Trầm Thành chuyên chú lái xe, nhất thời nói không nên lời. Anh ấy muốn, em sẽ cho sao? Không, Kiều Tâm Huyền lắc đầu, trái tim hết sức kiên định. Em đương nhiên sẽ không đưa con cho anh ta. Đó không phải là kết thúc. Trầm Thành thở dài. Tâm Huyền, anh hy vọng em hạnh phúc. Nếu

Kiều mẹ nói xong cũng không nhìn phản ứng của Kiều Tâm Huyền, nổi giận đùng đùng đi ra. Ở trong phòng an tĩnh lại, Kiều Tâm Huyền nhắm mắt lại, cảm thấy thật là mệt mỏi. Thật không biết mẹ đang suy nghĩ cái gì. Cô đau khổ 3 năm còn chưa đủ sao, còn muốn cô tái hợp với Cố Hạo Võ. Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết sạch, một mình cô đơn sống nốt quãng đời còn lại thì cô cũng sẽ không để mình rơi vào trong cuộc hôn nhân không tình yêu với Cố Hạo Võ. Cùng đối mặt với anh ta cãi nhau, chiến tranh lạnh triển miên, tất cả mọi thứ đều dừng ở đây đi. Nhắm mắt lại, cô cảm thấy mệt mỏi, cô cần một giấc ngủ ngon, nghỉ ngơi. 2 ngày tiếp theo, Kiều Tâm Huyền buộc mình không được nghĩ đến chuyện này nữa. Kiều mẹ cũng không nhắc lại. Trầm Thành đến thăm cô 2 lần, cô lại phát hiện mình đột nhiên tìm không thấy lời để nói với Trầm Thành. Nếu cuối cùng vẫn là không có khả năng thì tại sao phải cho anh ta hy vọng? Hai bên đều im lặng, Trầm Thành cũng không ở lại lâu. Xem qua cô, nhìn nhìn Bối Nhi liền rời đi. Thẳng đến ngày thứ 3, Kiều mẹ có việc đi ra ngoài. Kiều Kiệt cùng Kiều cha đi làm. Kiều Tâm Huyền cho Bối Nhi bú xong thì đưa cho Dĩ Chu ôm trở về phòng nghỉ ngơi. Cô nằm lại trên giường, điện thoại reo lên là do bạn học cũ sắp kết hôn mời cô đi uống rượu mừng. Kiều Tâm Huyền từ chối nói mình đang ở cữ. Đối với lời chúc mừng của bạn cũ, cô cũng không muốn giải thích. Cúp điện thoại, tâm tình cũng hết sức buồn phiền. Nhìn bạn học trước đây ai cũng yêu đương, kết hôn, sinh con, rồi cùng người yêu hạnh phúc suốt đời. Còn nhìn cô mà xem, không có tình yêu, trực tiếp nhảy tới kết hôn, sinh con, thì ra là thiếu một cái mắt xích thì đời người thật sự rất khác nhau. Tình yêu, đó là cảm giác mùi vị gì? Kiều Tâm Huyền không biết, hơn 20 năm cuộc đời cô luôn luôn đi theo bước chân Cố Hạo Võ, đuổi theo cái bóng của anh. Trong lòng có chút buồn phiền, không muốn nghĩ về nó, nhưng vẫn luôn nghĩ đến. Kiều Tâm Huyền ngồi dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, muốn đẩy cửa để hít thở không khí. Một đôi bàn tay to lúc này bắt được tay cô. Cô muốn làm cái gì? Chương 27, cô bị hoa mắt. Cô bỗng chốc sửng sốt, hướng lên nhìn thoáng qua chủ nhân bàn tay, dĩ nhiên là Cố Hạo Võ. Cô đưa mắt nhìn về phía sau anh, không có bất kỳ ai, lông mày nhướng lên, theo bản năng cô thấy không vui. Anh tới đây làm gì? Cố Hạo Võ nhìn Kiều Tâm Huyền, cô mặc một bộ áo ngủ ở nhà bằng vải bông. Mái tóc dài hơi lộn xộn buộc lỏng lẻo sau đầu, hai mắt lúc này cũng không chớp, mở trừng trừng nhìn anh, vẻ mặt không vui, hình như rất không vui khi thấy anh. Song thần sắc Cố Hạo Võ lại mang theo vài tia tựa hồ ân cần. Cô hoa mắt sao? Kiều Tâm Huyền trợn mắt nhìn rõ ràng, một chút thân thiện kia đâu mất, chỉ còn lại chỉ trích. Anh lúc này không bị trúng gió đây chứ, anh chẳng lẽ không biết nói sao? Tuy đang là mùa hè, nhưng hôm nay trời đầy mây, gió hơi lớn chút đỉnh, ngộ nhớ cảm lạnh sẽ không tốt. Thật sự mới mẻ ha, Kiều Tâm Huyền rút tay ra khỏi tay Cố Hạo Võ, vẻ mặt có vài phần trào phúng. Cố Hạo Võ, anh có biết anh đang làm gì không? Anh đang quan tâm tôi sao? Người trước mắt cô bị ma nhập sao? Thần sắc Cố Hạo Võ nghiêm túc, cũng không có ý trêu đùa Kiều Tâm Huyền. Nếu cô cảm lạnh mà lại cho con bú thì con gái rất có thể sẽ bị đau bụng, thậm chí gây nên một loạt những khó chịu. 2 ngày nay mặc dù anh không tới nhưng vẫn xem sổ tay trẻ sơ sinh. Đối với hành động lúc này của Kiều Tâm Huyền, anh có vài phần không tán thành. Kiều Tâm Huyền hiểu, cô còn tưởng Cố Hạo Võ đổi tính, biết lo lắng cho mình. Ồn ào cả buổi, hóa ra là lo lắng cho con. Thực buồn cười, rõ ràng hết hy vọng rồi mà ban nãy cô vẫn có một tia chờ mong. Cảm ơn anh lo lắng, tôi còn quan tâm Bối Nhi hơn anh, càng không muốn Bối Nhi gặp vấn đề. Cho nên tôi sẽ bảo trọng tốt cho chính mình. Nếu anh đến là muốn cướp con gái, thì cô không muốn thấy anh nữa. Mời anh ra ngoài, tôi không muốn thấy anh. Vẻ chán ghét trong mắt cô quá rõ ràng, Cố Hạo Võ nhướng mày, vẻ mặt có vài phần lạnh lẽo. Kiều Tâm Huyền, cô có thể bình tĩnh chút không? Hôm nay anh đến là muốn cùng cô thảo luận về vấn đề con gái một chút. Nếu cô vẫn tỏ ra thái độ như vậy, anh rất hoài nghi bọn họ có thể tiến hành cuộc đối thoại này được bình thường hay không. Bây giờ tôi có gì không bình tĩnh nào? Kiều Tâm Huyền cảm thấy cách anh nói quá mới mẻ. Cố Hạo Võ, nếu tôi không bình tĩnh thì đã báo cảnh sát, nói anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Kiều Tâm Uyển. Kiều nói như thế, còn bảo cô rất bình tĩnh. Cô học võ thấy cô vẫn đứng, cũng không để ý, bàn tay to giới ra bế cô lên. Cô học võ, anh làm gì? Thân thể Kiều Tâm Uyển lập tức mất trọng lực, hơi nóng nảy. Anh là đồ khốn, anh thả tôi xuống. Thân thể bị anh đặt lên giường, cô vừa muốn chống người ngồi dậy, một tay cô học võ vẫn giữ sườn cô. Cô ngửa đầu một cái, môi chết tử tế không chết lại quét qua môi cô học võ. Trời long đất lở trong lúc ngắn ngủi đó cũng chỉ thoáng qua, nhưng khiến Kiều Tâm Uyển giật mình. Cô học võ cũng bỗng chốc sửng sốt. Kiều Tâm Uyển rất nhanh liền phản ứng lại, định lui ra phía sau, hai tay chống người cũng buông lỏng, cơ thể liền ngã ra sau suýt u đầu. Cô học võ duỗi bàn tay to ra che sau gáy cô, giúp cô tránh kiếp nạn. Nhưng cứ thế này, tư thế hai người lập tức trở nên hết sức ám muội. Tành còn ôm eo cô, một tay che cổ cô như thế, cảm giác giống như ôm cô vậy. Mặt Kiều Tâm Uyển không khống chế được mà đỏ lên, nóng ra. Cô tức giận liếc mắt nhìn cô học võ trừng trừng. Anh buông ra. Trong mắt cô học võ có một tia xấu hổ hiện lên, nhưng không thả tay, mà đặt một cái gối sau thắt lưng Kiều Tâm Uyển, lúc này mới buông cô ra. Kiều Tâm Uyển thu hồi ánh mắt, cúi đầu, thần sắc hơi mất tự nhiên. Tim cũng đập nhanh hơn, cảm thấy như là có một con nai con đang nhảy loạn lung tung vậy. Cảm giác này khiến cô khó chịu. Cô cố đẩy cô họ võ một cái. Anh tránh ra, tôi không thích anh ở đây. Suy nghĩ hai ngày, cô đã hạ quyết tâm phải quên cô họ võ, bắt đầu cuộc sống mới. Điều kiện tiên quyết là anh đừng suốt ngày lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, nhìn thấy lại phiền. Cái giọng nói không có chút khiển trách kia, cô họ võ nghe chẳng có chút thuyết phục chút nào. Mà lúc này cô cúi đầu cụp mắt, trên gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn xinh đẹp phóng khoáng, giờ lại có chút na ná giống như thẹn thùng. Không cam lòng, gương mặt diễm lệ vì tức giận mà đỏ ửng, ánh mắt cô họ võ hơi mờ mịt. Anh hò nhẹ một tiếng bắt mình bình tĩnh. Kiều Tâm Uyển, cô có thể bình tĩnh chút không? Bình tĩnh thật sự, không phải nói mấy lời giận dỗi. Cô họ võ. Kiều Tâm Uyển thở sâu, bắt bản thân điềm tĩnh. Đừng chịu ảnh hưởng của người này nữa. Anh cho rằng tôi không bình tĩnh sao? Tôi rất bình tĩnh. Anh tới không phải là muốn đòi lại con sao? Tôi nói cho anh biết, không thể được. Câu trả lời của cô rất cương quyết, rất dứt khoát. Với cô học võ, cô tuyệt đối không nhượng bộ, càng không thể đem con cho anh. Cô nói lời này là không bình tĩnh rồi. Cô học võ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không chấp nhận lúc này Kiều Tâm Uyển đang bình tĩnh. Con là của tôi, không phải vì một câu nói của cô mà có thể quyết định tương lai nó. Cô không được phép phủ nhận việc tôi là ba của nó. Tôi cũng nói rồi, là anh, chính anh không cần con. Cô vẫn nhắc lại lời anh nói, mệt mỏi quá, Kiều Tâm Uyển hơi bực bội, co người, kéo cao chăn định ngủ, chẳng thèm để ý đến người này. Tôi không muốn đòi con cô. Trước đây cô họ võ thật chưa từng quyết định này, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cô đã trộm của tôi một đứa con. Cô họ võ. Kiều Tâm Uyển tức giận, nắm cái gối trên giường ném vào anh. Anh đi chết đi. Ai trộm con của anh chứ? Kiều Tâm Uyển bắt lấy cái gối, cô họ võ nhìn người trước mắt, thử cảm thấy hiện tại cô căn bản không bình tĩnh, cũng không có lý trí. Cô nghiêm túc mà nghe tôi nói. Nếu lúc trước cô chịu uống thuốc thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Đúng vậy, nếu lúc trước tôi uống thuốc thì anh bây giờ còn có lý do gì tới đây đòi con? Nói trắng ra, anh căn bản là không đủ tư cách. Nhưng mấu chốt là cô chịu uống thuốc. Cô học võ không muốn chỉ trích cô, nhưng sự thật đúng là như vậy. Cô đã không uống thuốc, con cũng sinh rồi, cô nghĩ tôi có thể để con cháu của cô già lưu lạc bên ngoài à? Sau đó còn mang họ người khác, gọi người khác là ba sao? Cô cho rằng làm được sao? Có cái gì mà không thể chứ? Ngực Kiều Tâm Uyển phập phồng kịch liệt, trừng mắt với cô học võ. Cô học võ, anh có thể ích kỷ thêm một chút nữa không? Đây là ích kỷ hả? Cô học võ phản bác. Là cô ích kỷ, sao cô lại cướp đoạt tình thương của ba dành cho con gái? Con bé không cần tình thương của ba. Kiều Tâm Uyển nói đến lời này thì có một tia đắc ý. Vẫn là con gái ngoan biết giúp cô. Anh ôm con thì con khóc, anh không thấy ư? Vẻ lạnh lùng từ trước đến nay trên mặt cô học võ hiện lên một tia xấu hổ. Nhìn sự hà dạ trong mắt Kiều Tâm Uyển, anh chỉ thấy cô như là một cô bé đang cố tình gây sự. Con bé còn nhỏ, Nói cách khác, khi trưởng thành sẽ không như thế. Con nhỏ đã biết thì trưởng thành không giống vậy sao? Anh cho rằng có thể sẽ thay đổi à? Tranh luận vấn đề không có ý nghĩa này khiến Kiều Tâm Huyền thấy mệt, phất phất tay, cô không muốn nghe tiếp nữa. Cô học võ, cho dù anh nói thẳng ra, tôi cũng sẽ không đồng ý đưa con cho anh. Cho nên, anh từ bỏ đi. Không cần phải tiếp tục nói nữa, cô học võ nhìn sắc mặt của cô thì hiểu. Nếu đã như thế, tôi chỉ có thể dùng cách của tôi để giải quyết vấn đề thôi. Cố học võ, anh có ý gì? Đôi mắt Kiều Tâm Huyền lập tức trừng lớn nhìn vẻ mặt cố học võ, lóe lên sự kiên quyết và âm lãnh. Cố học võ, anh muốn sao? Sau mặt âm trầm của cố học võ, đôi mắt chim ưng mang theo sự thâm thúy không thể nhận ra, nhìn vẻ kinh hoàng trong mắt Kiều Tâm Huyền, trong lòng lại có một chút không nỡ. Nhưng cảm xúc này chỉ thoáng qua rất nhanh, liền tan biến. Tôi muốn đòi lại con gái tôi. Anh có rất nhiều biện pháp có khả năng mang con đi, thậm chí cả đời Kiều Tâm Huyền cũng không thể gặp mặt con. Nhưng anh không muốn làm như vậy, bởi vì trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên cảnh Kiều Tâm Huyền trước đây ở phòng sinh đã liều mạng nói câu bảo vệ đứa bé. Mấy ngày nay, nghĩ đến con gái, tình cờ cũng sẽ nghĩ đến Kiều Tâm Huyền, dùng giọng nói yếu ớt để nói ra lời kiên quyết như vậy. Như thế thật rất can đảm. Dựa vào cái gì để cô gắng sức thực hiện quyết định này? Chỉ vì yêu à? Anh hơi khó tin. Anh có phần nghi hoặc, có phần khó hiểu, cũng có chút khiếp sợ. Tình mẫu tử này anh chỉ thấy qua sách vở, nhìn thấy ở Kiều Tâm Huyền, trong thâm tâm anh thừa nhận anh có chút quý trọng. Anh rất ít khâm phục một người, nhưng Kiều Tâm Huyền ngày đó lại khiến anh chấn động. Cho nên anh xuất hiện ở chỗ này, dùng kiểu thương lượng với cô, định đoạt chính xác vận mệnh tương lai của con gái. Nếu cô không nghe, vậy anh cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Anh không có quyền. Kiều Tâm Huyền muốn khóc, cắn môi nhìn cô họ võ. Trái tim anh luôn luôn rất lạnh lùng, rất cứng rắn, nhất là khi đối với cô. Tôi có. Đây là sự thật. Anh có nghe không? Đó là con gái tôi. Anh không có quyền cướp đoạt. Kiều Tâm Huyền trợn mắt với anh, gần như muốn xuyên thủng một lỗ trên người anh. Cho nên tôi đến bàn bạc với cô. Cô họ võ nhìn trong mắt cô lóe lên sự thống khổ, nội tâm hiện ra một tia không đành lòng lại bị anh áp chế. Kiều Tâm Huyền, bình tĩnh một chút, dùng thái độ của người lớn để giải quyết vấn đề, không phải như một cô bé. Cô bé, Kiều Tâm Huyền lại bị xúc phạm, nội tâm phẫn nộ cực điểm khiến khẩu khí của cô lập tức trở nên gay gắt, trừng mắt với người đàn ông trước mắt. Cô họ võ, tôi cứ là một cô bé, tôi cứ tùy hứng, không lý trí, không bình tĩnh. Không đáng yêu chút nào thế đấy. Anh không phải đã biết rồi sao? Bây giờ anh kêu là cái gì? Tôi và anh đã ly hôn. Tôi ra làm sao cũng chẳng liên quan chút gì tới anh. Anh có nghe hay không? Nói một mạch xong, còn hơi thở hổn hển. Cô vươn tay chỉ ra ngoài cửa. Hiện tại mời anh cút ra ngoài cho tôi. Nơi này là Kiều gia, ở đây không chào đón anh. Kiều Tâm Huyền. Giây tiếp theo, hai tay cố học võ ôm eo cô. Con người đen trầm xuống, hiện lên vài phần nguy hiểm. Khí tức đàn ông mãnh liệt nhào vào chóp mũi Kiều Tâm Huyền, thân thể run lên, theo bản năng lui về phía sau. Anh Chương 28, đối với chị thật tốt. Kiều Tâm Huyền muốn lùi ra sau nhưng lại phát hiện mình không thể lùi, cô đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường thì có thể lùi đi đâu được chứ? Định nói gì đó liền phát hiện không thể nói được. Anh đang ở rất gần cô, khoảng cách gần như vậy khiến cô thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng cọng lông mi của anh. Hô hấp có chút gấp gáp, có chút lúng túng, muốn lùi ra sau, chống hai tay định âm thầm dịch chuyển sang bên cạnh. Kiều Tâm Huyền, thấy ánh mắt cô mất tự nhiên, anh lại nghĩ cô ghét anh. Hàng lông mày cố học võ hơi hơi nhíu lại, trong lòng có chút dường như là không vui. Tôi sẽ không giao con gái cho anh tránh ra. Thật sự rất không thoải mái. Tuy rằng trong lòng cố gắng hết sức bảo mình phải quên anh, nhưng yêu nhiều năm như vậy làm sao có thể nói quên là quên được. Thậm chí Kiều Tâm Huyền còn nghe được tiếng tim mình đập, hơn nữa càng lúc càng đập nhanh. Cô có chút chịu không nổi. Kiều Tâm Huyền, cố học võ tiến lại gần cô thêm một chút, hai người mặt đối mặt, khoảng cách không đến 10 cm. Hơi thở của anh nóng rực, làm mặt Kiều Tâm Huyền lập tức đỏ tới cực hạn. Cô giơ hai tay lên muốn đẩy anh ra. Cố họ võ, anh tránh xa tôi một chút. Trong lòng có chút xấu hổ, nhưng phần nhiều là hận. Nếu không có con, không có sự tồn tại của bố Nhi, thì cô học võ có hết lần này đến lần khác tìm tới cửa tiếp cận cô như vậy không? Căn bản anh vừa nhìn thấy cô là đã thấy chán, thấy ghét, làm sao mà chịu nhìn cô? Kiều Tâm Uyển, tôi muốn con gái. Cô học võ không phát hiện ra sự bất thường của Kiều Tâm Uyển với anh mà nói, dùng thời gian nhanh nhất để đạt biện pháp tốt nhất. Đó mới là chuyện anh phải làm. Tốn thời gian cùng với Kiều Tâm Uyển ở trong này nửa ngày, với anh mà nói, đó là điều rất không bình thường. Cô học võ, tôi không đồng ý. Con gái lại là con gái, nói đi nói lại, anh ta cũng chỉ vì con gái mới đến. Cô học võ nhìn chằm chằm sự tức giận trên khuôn mặt cô, dáng vẻ đó giống như cả máy bảo vệ cả con. Cô chấp đến làm cho người ta đau đầu. Trước kia anh chỉ biết là Kiều Tâm Uyển tùy hứng, thật đúng là không biết cô cũng có thể cố chấp như vậy. Tôi biết rồi, anh cũng không miễn cưỡng, đứng thẳng người nhìn Kiều Tâm Uyển. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Cô học võ, Kiều Tâm Uyển nhìn thấy anh muốn đi thì nóng nảy. Cô học võ tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mà bỏ đi. Anh đang tính làm gì đây, sau này anh sẽ còn ra chiêu gì nữa? Anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha tôi, buông tha con gái tôi? Chỉ cần anh đừng đến lằng nhằng để cho cô yên thì cô có thể lùi một bước. Cố học võ, tôi đồng ý với anh, mỗi cuối tuần anh có thể đến thăm con một ngày như vậy được chưa? Ánh mắt cố học võ dừng ở trên tay cô, hai bàn tay này được chăm sóc kỹ lưỡng, ngón tay rất tròn, nhỏ nhắn, thon dài, không thua gì đôi tay trong quảng cáo trên TV. Lúc này đôi tay ấy đang run nhẹ nhẹ, giọng nói có chút đau xót, có chút vội vàng. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên vẻ mặt yếu ớt của Kiều Tâm Uyển ở trong phòng bệnh mấy ngày trước. Cô cứ như thế nắm tay anh, nắm rất chặt, rất nôn nóng, rất đau đớn. Trong lòng anh không hiểu sao lại có chút không đành lòng. Nhìn đôi tay đang cầm tay mình kia mà nhẹ nhàng bỏ ra, vẻ mặt có một tia ngưng trọng. Tôi sẽ không từ bỏ con gái mình. Hy vọng cô cân nhắc kỹ, rồi cho tôi một đáp án. Anh còn chưa tới nỗi mất nhân tính như vậy. Cô còn đang ở cữ, có chuyện gì thì cứ chờ cô ra tháng rồi nói sau. Cố học võ, anh có ý gì hay là anh muốn tranh con với cô? Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Cố học võ lùi ra phía sau một bước, thân hình cao lớn dần dần rời xa. Cảm giác áp bách kia lập tức giảm đi một nửa, nhưng vẫn không cách nào làm cho Kiều Tâm Uyển bớt lo âu. Anh sẽ không cướp con tôi đúng không? Có đúng không? Cô phải có một đáp án khiến cô an tâm. Không, anh sẽ không cướp đoạn, ít nhất tạm thời sẽ không. Cô học võ thấy cô dường như là nhẹ nhàng thở ra. Tôi sẽ đến thăm con gái. Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, muốn nói cái gì nhưng anh đã rời đi. Nhìn thấy cửa đóng lại, tim cô đập có chút mau. Cô học võ, chẳng lẽ anh không biết khi nhìn thấy anh là tôi thấy ghét đến thế nào sao? Không, không phải ghét, mà là không muốn nhìn thấy anh. Mỗi lần nhìn thấy anh đều nhắc nhở tôi đã từng ngu dại thế nào, mà những việc đó cô tuyệt đối không muốn nhớ lại. Cô ơi, lúc này dì Chu bế bé con vào. Bối Nhi vừa khóc, chắc là muốn bú. Bế lại đây đi. Kiều Tâm Uyển đón con từ tay bà, nhìn con gái bởi vì vừa mới khóc mà khuôn mặt nhỏ nhắn còn phiếm hồng. Đôi mắt chớp chớp, mang theo chút ẩm ướt, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Cô cởi áo cho con bú, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con gái mới vài ngày đã mượt mà không ít. Ai cũng nói con nít mỗi ngày một lớn, con gái cũng bắt đầu lớn dần rồi. Nhưng cô thật sự phải buông tay sao? Nhìn cô học võ cướp đi bảo bối trong lòng cô yêu quý nhất sao? Phải như vậy à? Không, cô không làm được. Mu bàn tay bé con hơi ướt, cảm giác ấm ấm ấy làm cô hoàn hồn, lúc này mới phát hiện cô đang rơi lệ. Dì Chu vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một giọt nước mắt kia, liền rút khăn tay đưa cho Kiều Tâm Uyển. Cô à, không phải tôi nói đâu, phụ nữ còn đang ở cữ thì cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu cô mà khóc thì sau này sẽ bị bệnh đấy. Kiều Tâm Uyển không ngẩng đầu, lau khô hai khóe mắt đầy nước. Cô không khóc. Cô đây không được khóc. Cô học võ, anh muốn con thì tôi sẽ cho sau. Cho anh một tuần đến thăm một lần đã là sự nhân từ lớn nhất tôi có thể cho anh rồi. Anh tưởng tôi cũng ác độc như anh sao? Cho cụ cưng bú sữa xong, nhìn thấy dì Chu bế bé con đi nghỉ. Kiều Tâm Uyển cũng lùi người về sau tiếp tục ngủ. Cô phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, như vậy những ngày sau mới có thể đấu một trận với cố học võ. về bối nhi cô tuyệt đối không thỏa hiệp. Cố học võ nhìn thấy Lý Lam xuất hiện trước mặt mình, trong mắt liền hiện lên một cảm xúc không rõ. Nhìn thời gian, nhìn thời gian, còn 10 phút nữa là hết giờ làm việc. Có việc gì sao? Không chào đón. Lý Lam được thư ký thông báo, đi vào văn phòng cố học võ. Lúc này nhìn thấy vẻ không vui trên mặt anh, khóe môi giơ lên một độ cong rất đẹp. Em có việc tới tìm anh thì sao? Cố học võ nhìn thấy ý cười trên mặt cô, định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, chỉ sofa trong phòng làm việc. Mời ngồi. Cảm ơn. Lý Lam ngồi xuống, ánh mắt đảo qua văn phòng, đơn giản hào phóng, không có chút bài trí dư thừa nào. Văn phòng cố học võ cũng giống như con người anh. Cố học võ không mở miệng, nhìn Lý Lam. Cô ta có khuôn mặt rất giống Chu Ánh, nhưng lại là hai người khác nhau. Anh nhăn mày lại, muốn mở miệng thì Lý Lam lại giành nói trước. Cố học võ, hình như anh rất không muốn nhìn thấy em. Lý Lam cắn môi, trong giọng nói có một tia ủy khuất. Vì sao? Em đáng ghét như vậy sao? Trầm mặc, ghét là một loại cảm xúc mà anh đối với người xa lạ cho tới bây giờ vẫn là vô cảm. Cho dù em là Châu Ánh thì cũng ghét sao? Cô không có khả năng là cô ấy. Cố học võ đối với phán đoán của mình rất tự tin. Từ trước đến nay anh là người rất lý trí. Ở phương diện khả năng quan sát tốt đến kinh người. Được rồi, Lý Lam đứng lên, anh đã cảm thấy em không có khả năng là cô ấy, vậy em đi đây. Thái độ của cô ta làm cho cố học võ trong nháy mắt khó hiểu, đứng lên theo, nhưng không phải muốn tiễn khách mà là muốn về bàn làm việc. Lý Lam đột nhiên dừng bước một chút, quay sang nhìn cố học võ. Anh đã nói em không phải Châu Ánh, vậy em nghĩ em cũng không cần giữ lại đồ anh tặng cho em. Đây, trả lại cho anh. Sau đó vào lúc cố học võ đang kinh ngạc, trong lòng bàn tay đã có một món đồ gì đó. Lý Lam cười cười với anh, xoay người rời đi. Nhìn cái ví tiền rất nhỏ trên tay, cố họ võ mở ra, nhìn thấy thứ bên trong thì mở to hai mắt nhìn. Lúc anh ngẩng đầu thì trước mắt đã không còn bóng dáng của Lý Lam, còn cái vật kim loại trong lòng bàn tay thì lại sáng đến chói mắt. Lý Lam, cô rốt cuộc là ai? Vì sao cô lại đưa cho tôi vòng cổ của Chu Ánh? Dáng vẻ giống nhau là trùng hợp, nhưng còn đồ của Chu Ánh thì sao? Cũng là trùng hợp sao? Trong nháy mắt, cố học võ có vài phần mê muội. Trong phòng có một người đang ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt bởi vì nhiều năm không thấy ánh sáng mặt trời mà mất đi huyết sắc. Anh nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trên người cắm đầy ống. Hiên Viên Diêu nhìn thấy người đang ngủ kia, đôi mắt dài hơi hơi nheo lại. Anh ta vẫn chưa tỉnh lại sao? Chưa. Quỷ y nhìn Hiên Viên Diêu, vẻ mặt có phần cung kính. Anh ta có thể kéo dài tới bây giờ mà không chết đã là kỳ công rồi. Nếu có thể tỉnh thì đó chính là một kỳ tích. Hiên Viên Diêu nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia ảo não, nhưng rất nhanh liền biến mất. Nghĩ nghĩ, anh ta thay quần áo đi vào phòng thủy tinh. Đến gần người đàn ông đã ngủ gần nửa năm kia, khom người xuống, ở bên tai anh ta nói hai câu. Nhìn thấy mặt anh ta vẫn không một chút biến hóa thì vẻ mặt có chút tức giận. Ra khỏi phòng thủy tinh, anh ta liếc mắt nhìn quỷ y một cái. Tôi có việc phải đi Trung Quốc một chuyến. Sau khi tôi đi, cậu nhớ rõ mỗi ngày nói với anh ta hai câu. Nói một tháng, nếu anh ta còn không tỉnh, thì cậu sẽ đổi câu khác. Nói cái gì? Quỷ y có chút hiếu kỳ, nghe thấy Hiên Viên Diêu nói thì mở to hai mắt nhìn. Thiếu gia cậu, chính là như vậy, cứ theo tôi nói mà làm. Không có tâm tình nhìn người đang ngủ bên trong nữa, Hiên Viên Diêu xoay người rời đi. Tới và đi đều lặng yên không một tiếng động. Quỷ y nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường bệnh kia, ở trong lòng vì anh ta mà chia buồn. Thiếu gia càng ngày càng thích đùa, cho dù chơi đùa người ta đến nửa chết nửa sống mà giờ này cả con người ta cũng muốn lấy ra đùa. Quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng nếu Hiên Viên Diêu đã nói thì anh ta cũng chỉ có thể thử một chút. Kết quả như thế nào không liên quan đến anh ta. A Long nhìn thấy Hiên Viên Diêu vào cửa thì nhanh chóng đuổi kịp. Hàng tháng sẽ có một ngày Hiên Viên Diêu không muốn nhìn thấy bọn họ, một mình đi ra ngoài. Cũng không biết anh ta đi đâu làm gì, nhưng không cho bọn họ đi cùng, bọn họ cũng sẽ không đi theo. Thiếu gia, ừ, tớ Tâm tình Hiên Biên Diêu rất xấu, nửa năm trước anh ta bắn một phát làm cho Thang Á Nam thiếu chút nữa mất mạng. Trên thực tế, anh ta nghĩ anh đã chết, nhưng không, anh vẫn còn một hơi thở. Anh ta đem Thang Á Nam đến chỗ quỷ y. Nếu mạng Thang Á Nam chưa đứt thì với y thuật của quỷ y tất nhiên có thể cứu sống anh. Nếu quỷ y cũng cứu không được thì chỉ có thể nói anh ta đáng chết. Nhưng Thang Á Nam không chết cũng không tỉnh. Quỷ y nói anh mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến máu cung cấp đến não nên mới biến thành người thực vật, cả đời cũng sẽ không tỉnh. Hiên Viên Diêu có chút phiền muộn, tâm tình vô cùng xấu. Đang muốn chọn vài người cùng anh ta đi luyện võ thì Yuki đi ra mang theo một chai nước. Trên tay còn cầm một chiếc khăn lau. Nhìn thấy Hiên Viên Diêu, cô liền cung kính gật gật đầu. Thiếu gia. Hiên Viên Diêu không nói lời nào, ánh mắt đảo qua mặt Yuki. Không còn vẻ nhếch nhác lúc vừa gặp mấy ngày hôm trước. Lúc này cô mặc một bộ đồ hầu gái, nhìn rất xinh xắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, mang theo vài phần sức sống thanh xuân. A Long, tôi đã làm xong việc rồi, lát nữa chúng ta sẽ học cái gì? Yuki cất đồ rồi đi tới trước mặt A Long, vẻ mặt có vài phần hưng phấn. Hiên Viên Diêu định đến phòng luyện võ thì hơi dừng bước, nhìn Yuki ở trước mắt mà vươn tay với cô. Cô lại đây. Yuki sửng sốt một chút, rất nhanh tiêu sái bước tới trước mặt Hiên Viên Diêu. Thiếu gia, có chuyện gì? Đi theo A Long học được gì? À, Yuki nhìn Hiên Viên Diêu, không rõ vì sao anh ta lại hỏi như vậy. Mới học được một ít căn bản. Căn bản? Hiên Viên Diêu nhướng mày, đôi mắt dài lóe lên ánh trêu cợt. Võ thuật của tôi so với A Long còn lợi hại hơn. Hiếm khi tôi có thời gian, hôm nay tôi sẽ dạy cô. Thiếu gia, đến biệt thự vài ngày, tuy rằng không rõ ràng lắm vì thiếu gia này làm cái gì, nhưng cô đối với vị thiếu gia này vẫn có hơi sợ. Hiện tại anh ta lại nói muốn dạy cô. Yuki có chút chần chờ, ánh mắt ý thức nhìn qua A Long. Lại không biết ánh mắt như vậy chọc giận Hiên Viên Diêu, khóe môi giơ lên, anh ta đột nhiên nở nụ cười. Sao? Không muốn? Muốn, muốn. Sớm nghe A Long nói qua, ở đây thiếu gia là lớn nhất. Ngàn vạn lần không được chọc thiếu gia tức giận. Yuki tất nhiên cũng không ngoại lệ, mắt to chớp chớp, có chút khiếp đảm gật đầu. Vậy đi thôi. Hiên Viên Diêu đưa cô tới phòng luyện võ, đưa mắt nhìn A Long. Các cậu không cần đi theo, tôi sẽ dạy dỗ cô ta một chút. Dạ. A Long không rõ Yuki vừa rồi làm gì đắc tội thiếu gia, nhưng thiếu gia đã quyết định thì không ai dám phản bác. Chỉ có thể là vì Yuki toát mồ hôi, hy vọng thiếu gia thủ hạ lưu tình. Vào phòng luyện võ, Yuki đứng ở đó chân tay có chút luống cuống. Hiên Viên Diêu lại như là không thấy sắc mặt cô xấu hổ, đi đến tủ riêng của mình, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Thiếu gia. Yuki sửng sốt một chút, không rõ Hiên Viên Diêu muốn làm cái gì. Anh ta cởi áo sơ mi trên người, sau đó là quần. Mặt Yuki đỏ lên, nhanh chóng quay đi, muốn chạy nhưng không dám. Trong lòng cô có chút sợ hãi, có chút kinh hoàng. Thân thể thậm chí còn run nhẹ nhẹ, khóe mắt Hiên Viên Diêu nhìn thấy bộ dáng của cô, khóe môi giơ lên, động tác gọn gàng thay trang phục luyện võ, rồi đi 2-3 bước tới trước mặt Yuki. Căn bản của cô đến đâu rồi? Đứng ở trước mặt cô, lúc này Yuki mới nhìn thấy, thì ra Hiên Viên Diêu muốn thay trang phục luyện võ. Ở trong lòng trách mình nghĩ quá nhiều, thiếu gia là ai? Sao có thể làm như thế với cô? Tôi vừa mới bắt đầu. Sau mặt Yuki có chút ngượng ngùng, A Long nói căn bản của cô quá kém, chỉ có thể bắt đầu học từ cơ bản. Ừ, Hiên Viên Diêu nhướng mày, khóe môi mang theo vài tia nghiền ngẫm. Vậy thì không bằng tôi dạy cho cô ít thực tế, thế nào? À, được, Yuki có chút hưng phấn. Thế nào là thực tế? Ví như, Hiên Viên Diêu vươn tay ra bắt lấy tay Yuki đặt ở trước mặt mình. Giờ tấn công tôi đi. Thiếu gia, Yuki bị dọa hết hồn. Tôi làm sao có thể công kích anh? Đương nhiên là có thể. Vẻ mặt Hiên Viên Diêu rất nghiêm túc. Cô phải coi tôi là kẻ thù của cô, sau đó nghĩ phải vì ba mẹ của cô mà báo thù. Bắt đầu đi. Thiếu gia, Yuki rất cảm động nhìn Hiên Viên Diêu, không ngờ thiếu gia lại không hề giống như cô tưởng tượng. Bắt đầu đi. Hiên Viên Diêu ngoắc ngoắc tay với Yuki, sắc mặt cô nghiêm túc hẳn lên, nhìn Hiên Viên Diêu. Vậy, thiếu gia, tôi đắc tội. Được. Bắt chước tư thế đã nhìn thấy, Yuki cua nắm đấm về phía Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu vẫn bất động, khi nắm tay của cô tới gần mình, anh ta vươn tay bắt lấy. Cánh tay vừa xoay một cái, cơ thể nhỏ xinh của Yuki bị anh ta khống chế ở trong ngực. Thiếu gia, phía sau lưng là ngực anh ta, Yuki có chút hết hồn, mặt đỏ hồng. Anh... tiếp tục, làm thế nào mà tiếp tục chứ? Yuki hoảng hốt bị anh tóm lấy tay, nửa người bị anh ôm, tư thế như vậy rất rất xấu hổ, càng làm cho cô xấu hổ đến không chịu được. Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, nhưng ba mẹ vẫn đưa cô đi học ở trường nữ, cho nên chưa từng cùng người khác giới ôm ấp. Anh buông ra trước đi. Nếu cô cũng bị kẻ thù khống chế như vậy, cô cũng muốn bảo hắn buông cô ra sao? Hiên Viên Diêu trừng mắt, không định buông cô ra, chỉ có thể nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Trên người tản ra một hơi thở thanh xuân, tựa như bánh mì vừa mới ra lò nhìn ngọt ngào ngon miệng. Hiện tại là làm sao vậy? Đối với một cô gái chưa trưởng thành mà cũng có dục vọng sao? Ánh mắt hơi hơi nhào lại, anh ta nhớ tới sau khi theo Tả Phán Tình về nước, đã lâu rồi anh ta không có phụ nữ. Yuki không có chú ý tới ánh mắt đang biến hóa của Hiên Viên Diêu, chỉ nghĩ đến lời nói của anh. Đúng vậy, nếu là kẻ địch khống chế cô thì sao? Tâm tư vừa động, cô sử dụng những chiêu A Long đã dạy mà công kích lại Hiên Viên Diêu. Một tay cô bị Hiên Viên Diêu nắm, chỉ có thể sử dụng tay kia. Còn chưa đụng tới Hiên Viên Diêu thì gương mặt đã bị anh ta bắt lấy, xoay qua một cái. Hai tay đều bị anh ta nắm hình thành tư thế bị anh ta ôm. Trong mắt Hiên Viên Diêu hiện lên một tia sáng, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại ngay trước mắt. Á, Yuki mở to hai mắt nhìn, cảm nhận đôi môi mềm mại đó mà hồi lâu không nói nên lời. Thiếu gia, đây là đang làm cái gì? Anh ta lại hôn mình. Đầu óc ầm ầm rối loạn, tâm hồn thiếu nữ không ngừng nhảy lên, trong lòng có chút rối loạn. Cuối tuần, Tạ Phán Tình ở nhà nhìn mình trong gương, mang thai tháng thứ 8, bụng to như quả bóng lớn vậy mà cô cũng càng ngày càng lười biếng. Ngoài đi làm thì cô chỉ ngủ, cảm giác mình không khác gì heo. Tâm tình vô cùng buồn bực, mấy ngày nay cố học văn không ở nhà, nói là phải đi công tác. Chán muốn chết, công tác cái gì chứ? Cô đã mang thai tháng thứ 8 rồi, nếu như sinh con mà không có anh ở cạnh thì cô sẽ giết chết anh. Trong lòng cô hy vọng cố học văn sẽ mau chóng trở về, nhưng cũng biết là không có nhanh như vậy. Xem thời gian, cố học văn còn phải 2 ngày nữa mới trở về. Trong lòng có chút phiền muộn. Cố học văn ơi là cố học văn, anh mau về đi. Kỳ thật trước kia anh thường xuyên vắng nhà, cô cũng không có cảm giác gì. Nhưng từ sau khi cô mang thai, ngày nào cũng có anh ở bên. Lần này không có anh, cảm giác có chút kỳ kỳ. Trong lòng cô cũng hiểu vấn đề là ở mình nên đành thở dài. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, so với Trịnh Thất Muội cô đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nghĩ đến Trịnh Thất Muội, cô lại không thể không lo lắng. Bụng Trịnh Thất Muội càng lúc càng lớn, đã vài lần cô muốn đưa cô ấy đến Bắc Kinh, đến lúc sinh cũng có bạn, cô còn có thể mời người chăm sóc cho cô ấy nữa. Nhưng Trịnh Thất Muội lại không cần, bảo mẹ cô ấy sẽ chăm sóc cô ấy. Còn nói vú nuôi ở thành phố C không có đắt như ở Bắc Kinh, hoàn toàn không cần như vậy. Cô cũng không có cách nào khác, đành phải tùy ý cô ấy. Hiện tại chỉ hy vọng Trịnh Thất Muội có thể bình an sinh con, cô lại nghĩ tới Kiều Tâm Uyển. Đúng vậy, lần trước ở bệnh viện đến bây giờ cũng qua hơn nửa tháng, không biết cục cưng của chị ấy thế nào. Cô cũng muốn nhìn bé con một chút. Nghĩ là làm, Tạ Phán Tình cầm túi sách đi ra ngoài. Nhìn cô muốn đi ra ngoài, thím trường chạy nhanh ra gọi lái xe tới đưa cô đi. Cô ơi, cô muốn đi đâu? Đi gặp bạn ạ. Tạ Phán Tình phất phất tay, thím trường đối với cô rất tốt, mỗi ngày đều đổi các món ăn dễ tiêu hóa cho cô. Lái xe biết Kiều Gia, không cần Tạ Phán Tình phải gọi điện thoại hỏi đường. Tới Kiều Gia, cô nói qua vài câu cùng người giúp việc rồi lên lầu. Kiều Tâm Huyền nhìn thấy cô đến thì rất bất ngờ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Phán Tình, xem lại tới đây. Vâng, Tạ Phán Tình nở nụ cười. Không chào đón ạ. Hoan nghênh, hoan nghênh. Kỳ thật ở cữ là chuyện nhàm chán nhất trên thế giới này, ngoài trừ ngủ vẫn là ngủ. Nói hòa mỹ là muốn tĩnh dưỡng cơ thể, kỳ thật so với ngồi tù cũng chẳng khác là mấy. Thế nào rồi, cơ thể khôi phục được nhiều chưa chị? Tạ Phán Tình nhìn thấy khí sắc của cô so với lúc ở bệnh viện thì tốt hơn rất nhiều. Lúc đó sắc mặt còn trắng xanh, hiện tại đã rất hồng hào. Ừ, ngoài việc tìm dì Chu đến giúp chăm sóc con, Trầm Thành còn cố ý mời một chuyên gia dinh dưỡng, chuyên môn nấu cho cô những món ăn giúp khôi phục sau khi sinh. Đầu bếp làm cơm đều dựa theo thực đơn chuyên gia dinh dưỡng cung cấp. Dinh dưỡng cân đối, hơn nữa hương vị cũng rất ngon, thanh đạm không dầu mỡ. Thật tốt, Tạ Phán Tình nhìn hai bên. Cục cưng đâu? Sao mà không thấy đâu vậy? Cục cưng ở phòng bên cạnh. Kiều Tâm Huyền vươn tay chỉ. Chị thường ngủ không sâu, mẹ chị sợ ảnh hưởng đến việc chị nghỉ ngơi. Thật tốt, vẻ mặt Tạ Phán Tình hâm mộ. Chị hạnh phúc thật, đã sinh con rồi. Cô thật đáng thương, còn phải khiêng một cái bụng lớn như vậy. Cái gì chứ, em cũng sẽ nhanh sinh thôi mà. Bụng đã lớn như vậy, chắc cũng chỉ ngày một ngày hai là sinh thôi. Em cứ nghĩ đến là sợ. Tạ Phán Tình thè lưỡi, không hề che giấu sự lo lắng của mình. Người khác sinh có một đứa, còn em tận hai đứa, đến lúc đó ra sao ai mà biết. Đừng có nói lung tung. Kiều Tâm Huyền tin Tạ Phán Tình, cát nhân sẽ có thiên tướng. Nhất định sẽ không có việc gì. Kỳ thật rất đơn giản, cũng giống như đẻ trứng thôi. Phì, Tạ Phán Tình cười chết mất, cười đến ngửa tới ngửa lui. Sau đó ngồi thẳng nhìn khuôn mặt Kiều Tâm Huyền. Tâm Huyền, em đột nhiên phát hiện chị thật hài hước đó. Đẻ trứng, so sánh này thật là mới mẻ. Tạ Phán Tình cười nắc nẻ, cảm giác đứa bé trong bụng lúc này đã cô một cái. Úi, tay xoa bụng, nhìn Kiều Tâm Huyền thẻ lưỡi. Em bé kháng nghị chỉ so sánh nó với trứng đó. Phải không? Kiều Tâm Huyền nghĩ đến cảnh trước sinh, cục cưng cũng ở trong bụng mình đá chân đá tay. Đúng là còn chưa sinh ra đã rất ngang ngược rồi. Đúng vậy, em cũng nói như vậy. Tạ Phán Tình cảm thấy máy thai trong bụng, lại đạp, lại nhìn Kiều Tâm Huyền. Nhưng sinh con ra, em thấy vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy, em không phải là muốn xem có phải giống đẻ một quả trứng hay không đó chứ. Tâm Huyền, Tạ Phán Tình lại không nhìn được mà cười muốn ngất. Có việc gì mà vui vậy? Một giọng nói vang lên, Trầm Thành không biết đến từ lúc nào, nhìn thấy Tạ Phán Tình cười đến vui vẻ. Thì đi đến đứng trước giường Kiều Tâm Huyền, vươn một tay đỡ bả vai của cô. Đang nói chuyện cười gì vậy? Trầm Thành, chào anh. Tạ Phán Tình gật đầu với Trầm Thành. Hôm nay không phải đi làm sao? Cuối tuần mà đại tiểu thư. Trầm Thành nhìn Tạ Phán Tình, cô cũng không đi làm mà. Phải ha, Tạ Phán Tình thè lưỡi, thật đúng là quên, nhìn thấy Trầm Thành đỡ vai Kiều Tâm Huyền. Hai người có chuyện muốn nói à, em đi trước đây. Đừng đi. Kỳ thật Kiều Tâm Huyền bị Trầm Thành đụng vào mình một chút, trong lòng lại thấy mất tự nhiên. Lại bởi vì có Tạ Phán Tình ở trong này nên không có cách nào bỏ tay Trầm Thành ra. Lúc này nghe thấy Tạ Phán Tình định đi, liền giữ chặt tay cô. Em đã đến rồi thì ăn cơm đã rồi đi, chị sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Không cần đâu. Tạ Phán Tình muốn từ chối, vẻ mặt nhìn Trầm Thành. Không sao đâu, Tâm Huyền thích cô ở lại ăn cơm đi. Như vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ Phán Tình cũng không khách khí với Kiều Tâm Huyền. Kiều Tâm Huyền cười liếc mắt nhìn Trầm Thành một cái. Trầm Thành, anh sang bên bế em bé sang đây cho Phán Tình nhìn một chút được không? Trầm Thành nhìn Kiều Tâm Huyền một cái, không nói thêm gì, xoay người đi sang phòng bên bế em bé. Tạ Phán Tình nhìn Kiều Tâm Huyền, gương mặt vẫn tươi cười, còn có một tia tò mò. Tâm Huyền, Trầm Thành đối với chị tốt quá ha. Cô học văn đối với em không tốt sao? Kiều Tâm Huyền chuyển đề tài, Trầm Thành đối với cô quả thật rất tốt, tốt đến nỗi cô không nghĩ ra cách báo đáp. Cô từng nghĩ mình có thể lấy anh ở bên anh, nhưng kiểu mẹ nói đúng, cô làm như vậy đối với Trầm Thành rất không công bằng. Cần nhắc lại, cô vô cùng rối rắm, không biết mình phải lựa chọn thế nào. Không giống nhau, cô đang mang thai con của cô học văn mà cô học văn lại là chồng cô. Anh đối với cô không cần phải nói. Còn Kiều Tâm Huyền sinh con của cô học võ, tuy rằng cô không thừa nhận, nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Như vậy mà Trầm Thành vẫn có thể che chở chăm sóc cho Kiều Tâm Huyền, chẳng lẽ không tốt? À, nhưng nghĩ đến cô học văn lúc ấy nghĩ, còn có thể là của Hiên Viên Diêu, hình như cũng không thay đổi thái độ. Vẫn đối xử với cô rất tốt, nghĩ như vậy, Tạ Phán Tình lại thấy hình như là vẫn là cô học văn tốt hơn một chút. Nghĩ gì thế? Kiều Tâm Huyền gọi cô một câu, lại phát hiện Tạ Phán Tình đang ngẩn người. Điều này làm cho cô có chút bật cười, lại gọi cô một tiếng. À, lúc này Tạ Phán Tình mới phát hiện mình đang thất thần, có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, muốn nói cái gì thì trong phòng lại truyền đến tiếng trẻ con khóc. Còn có tiếng cãi vã, Kiều Tâm Huyền liếc nhìn, Tạ Phán Tình rất nhanh đứng lên đi về hướng phòng bên. Cửa phòng không đóng, cô nhìn thấy Trầm Thành đứng ở trong phòng mà đứng đối diện lại là Cố Học Võ. Trên tay Cố Học Võ đang bế Tiểu Bảo Bảo, lúc này con bé đang khóc rất dữ dội. Chương 29, tới liền báo cảnh sát. Cố Học Võ nhìn sợi dây chuyền trên tay, trong đầu lại hiện lên gương mặt Lý Lam. Hôm qua Lý Lam tìm tới cửa để lại sợi dây chuyền này, cô ta có ý gì? Anh vẫn chắc chắn Lý Lam không có khả năng là Chu Ánh, nhưng hiện tại anh đột nhiên không xác định. Nếu Lý Lam không phải Chu Ánh thì làm sao có thể có sợi dây chuyền này? Anh tin Chu Ánh, với cá tính của cô ấy tuyệt đối không thể đưa quà sinh nhật anh tặng cho một người khác. Thế thì Lý Lam có sợi dây chuyền này chứng tỏ điều gì? Cô có được khuôn mặt độc nhất vô nhị của Chu Ánh, khí tức cũng giống, giọng nói, động tác, tất cả đều rất giống. Nếu cô ta là Chu Ánh, thì tại sao anh lại có cảm giác như cô ta đã thay đổi thành người khác? Nếu không phải, vậy cô ta chắc chắn biết Chu Ánh ở đâu. Hơn nữa cô ta đã từng sống chung với cô ấy. Nếu không thì không thể có sợi dây chuyền này. Những nghi vấn tích dồn lại thành mê cung, anh không thích cảm giác ấy, muốn thoát ra nhưng lại hiểu rõ bản thân không thoát được. Trong lòng có phần buồn bực, anh lấy di động gọi hai cuộc, tiếp tục cho người thăm dò rõ ràng mọi chuyện về Lý Lam. Tắt điện thoại, ánh mắt anh lại nhìn khuôn mặt phấn nộn hấp dẫn trên màn hình di động. Đó là ở phòng bệnh, sau khi con gái ngủ anh đã chụp ảnh con. Lúc đó thấy bộ dáng con ngủ, thực sự cảm giác như thấy được thiên thần nên thuận tay chụp được tấm ảnh này. Trong lòng có chút cười nhớ nhung, anh chưa bao giờ là một người dịu dàng, nhưng với đứa bé vừa mới sinh kia, lại không có chút chống cự nào, thậm chí còn kích động muốn cho con bé cả thế giới. Tất cả ý niệm ấy trong đầu khiến anh an vị không được, cầm chìa khóa xe ra ngoài, hướng đến Kiều gia. Vừa tới nơi, bà Vú vừa thay tã cho Bối Nhi, ôm bé đặt xuống giường. Để tôi, Cố Học Võ nhìn thấy vươn tay đón đứa bé trên tay bà Vú. Tôi ôm con bé một cái. Bà Vú thoáng sửng sốt, cũng không quên lời Kiều Tâm Uyển. Cô nói không được để Cố Học Võ bế con. Thưa cậu, phiền cậu buông bé ra. Cố Học Võ không nghe, anh cúi đầu nhìn con gái, khuôn mặt của bé dán vào ngực anh, mới cỏ một giây đã khóc oe. Oe oe. Trên mặt có vài phần xấu hổ, Cố Học Võ đối diện với con gái, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Cậu à, bà Vú nóng nảy, đứa bé này lại khóc. Kiều Tâm Huyền mà đến thì công việc của bà nhất định sẽ không còn. Cậu thả bé ra được không? Động tác Cố Học Võ ôm con hơi không quen, cứng ngắc, anh vẫn hết sức cẩn thận che chở sau lưng Bối Nhi, vươn tay khẽ khẽ vỗ, muốn bảo con đừng khóc. Cậu à, Bối Nhi không cần cậu ôm, cậu buông Bối Nhi xuống đi. Dì Chu cũng không còn trẻ, có chuyện gì chưa thấy, cũng như Cố Học Võ vậy, vừa nhìn đã thấy chắc chắn lúc trước bỏ rơi vợ con. Hiện tại cảm thấy hối hận muốn bắt đầu lại. Trong mắt Cố Học Võ hiện lên vài phần phiền muộn, biết bản thân nên trả con cho dì Chu, hoặc đặt bé xuống giường, nhưng cảm giác cục thịt trong tay ấm áp khiến anh không hiểu tại sao lại không thể buông tay. Lão đại, giọng Trầm Thành vang lên đứng tại chỗ nhìn Cố Học Võ. Trong mắt có một tia khiếp sợ. Sao anh ở đây? Đến thăm con bé. Cố Học Võ cảm giác con gái còn khóc, trong lòng cũng không nhìn biểu cảm của Trầm Thành. Tâm Uyển bảo em bế Bối Nhi đến cho cô ấy. Trầm Thành tiến lên phía trước, vươn tay về phía Cố Học Võ, muốn bảo anh đưa con cho mình. Hai tay Cố Học Võ vô thức thu lại, liếc mắt nhìn Trầm Thành một cái. Trầm Thành, đây là con gái anh. Là con của Cố gia, là con gái anh. Lão đại, Trầm Thành hiểu rõ lời này, có chút lừa mình dối người. Nhưng nghĩ đến thái độ Kiều Tâm Huyền gần đây đều là do Cố Học Võ tạo thành nên ít nhiều cũng giận Cố Học Võ. Con là của Tâm Huyền, không liên quan với anh. Khi Trầm Thành nói, Cố Học Võ rốt cuộc nhướng mày nhìn về phía Trầm Thành, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Không chú ý đến sự ngạc nhiên trong mắt anh, Trầm Thành tiếp tục mở miệng. Lão đại, trả đứa bé cho em. Sau khi sự ngạc nhiên nhất thời đi qua, hai tròng mắt của họ Võ khôi phục vẻ bình tĩnh. Năm đó trong đại viện, anh đúng là lão đại. Nói sao làm vậy, giờ cũng vậy, Anh không sợ bất kỳ ai, bất kỳ chỗ nào, đương nhiên cũng bao gồm cả Trầm Thành. Trầm Thành, cậu muốn đến bên Tâm Uyển, anh không ngăn cản, xong anh phải nhận con của anh, cậu cũng đừng ngăn cản. Cố Học Võ tùy việc mà xét, anh và Kiều Tâm Uyển đã ly dị. Kiều Tâm Uyển muốn ở cạnh ai, anh không có quyền can thiệp, xong con là của anh có quyền. Lão đại, anh muốn nhận con liền tỏ ý sẽ tiếp tục chạm trán cùng Kiều Tâm Uyển, mà Kiều Tâm Uyển yêu Cố Học Võ đến tận xương tủy, nên chỉ cần thấy anh không ngừng xuất hiện là lại không thể quên anh. Trầm Thành không muốn như vậy, anh ta nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt có chút lên án. Lão đại, trước đây anh đã làm chuyện gì, em không muốn nhắc đến, nhưng con là của Tâm Uyển, em hy vọng anh có thể buông tay. Anh làm gì? Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên, cậu ta thật đúng là không biết mình đang làm gì. Anh ức hiếp Tâm Uyển, xúc phạm Tâm Uyển, hiện tại cô ấy sinh con, anh lại quay lại. Anh không biết, anh rất quá đáng sao? Quá đáng? Cố Học Võ muốn cười, con gái trong lòng còn khóc kịch liệt. Anh đổi một tư thế, tay ôm con, ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai con, để con an tĩnh lại. Bố nhì chẳng những không an tĩnh, ngược lại còn khóc dữ hơn. Lão đại, Trầm Thành nhìn bộ dáng bé như vậy thì hết sức đau lòng. Anh buông tay đi. Bất luận là Kiều Tâm Uyển hay bối nhi, anh cũng đều buông tay đi. Nếu anh nói không. Cố Học Võ nửa ngẩng đầu lên nhìn Trầm Thành, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Trầm Thành sửng sốt, nhất thời không tìm được lời mà nói. Dì Chu ở bên cạnh ngây người, đoạt đứa bé thì sợ đứa bé bị thương, không đoạt đứa bé thì nó lại khóc. Nhìn Trầm Thành cũng không biết phải làm sao, đứng tại chỗ bất động. Trong phòng chỉ có thể nghe tiếng bối nhị khóc, mà Tạ Phán Tình lúc đi vào cũng nhìn thấy một màn như thế. Anh ấy sao lại đến đây? Tuy rằng lúc trước cô đoán đứa bé là của Cố Học Võ, song Tạ Phán Tình cho tới bây giờ không nghĩ Cố Học Võ sẽ đến thăm con. Người máu lạnh như anh sao có khả năng thích con nít chứ? Thấy Cố Học Võ trên tay ôm bối nhi, phản ứng đầu tiên của Tạ Phán Tình chính là anh ấy không phải giận Kiều Tâm Uyển sinh con cho anh ấy, cho nên muốn tới mà con đi đấy chứ. Cố Học Võ nhìn Tạ Phán Tình, trong mắt có một tia kinh ngạc. Bà nãy đi thẳng lên phòng trẻ nên anh không qua phòng bên cạnh thăm Kiều Tâm Uyển. Không ngờ Tạ Phán Tình cũng tới đây. Anh, con bé đang khóc, anh trả nó cho dì Chu đi. Tạ Phán Tình mở miệng chỉ dì Chu với vẻ mặt khó xử phía sau anh. Cố Học Võ nhướng mày, thần sắc có chút không vui, cũng không buông tay. Cố Học Võ. Lúc này Kiều Tâm Uyển cũng đến, vừa tới liền thấy con gái mình khóc oe oe rất dữ, liên tục giãy giụa trên tay Cố Học Võ, vùng vẫy, nhất định không chịu cho Cố Học Võ ôm. Anh muốn ôm con gái tôi thế nào, anh buông con bé ra. Cô vọt lên, muốn đoạt lấy con từ tay Cố Học Võ. Trầm Thành giữ tay cô. Tâm Uyển, đừng kích động, em còn đang ở cữa mà. Kỳ thật trong tâm tư, anh ta rất sợ Kiều Tâm Uyển tiếp xúc nhiều với Cố Học Võ. Chung quy muốn quên một người, không gặp là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Cố Học Võ luôn xuất hiện trước mặt Kiều Tâm Uyển. Thế này thì cho dù cô có muốn quên, cũng quên không được. Anh buông ra. Kiều Tâm Uyển vùng vẫy mở tay anh ra, vươn tay chỉ vào Cố Học Võ. Thần sắc có chút phẫn nộ. Cố Học Võ, anh đã đồng ý sẽ không đến cướp con rồi mà. Cướp? Từ này trong mắt Cố Học Võ hiện lên một tia phản đối, nhìn gương mặt kích động của Kiều Tâm Uyển. Tôi đây là cướp sao? Con gái vốn dĩ là của tôi. Anh tên khốn nạn, lời anh nói chẳng khác nào thú nhận rằng việc chuyện muốn cướp con cô là thật. Kiều Tâm Uyển tức giận vọt tới trước mặt Cố Học Võ, vươn tay định đoạt lấy bối nhi. Cố Học Võ lại xoay người không cho cô bế. Con bé là con tôi. Không phải cô nói không được là sẽ không được. Anh chỉ vô tình sử dụng cách thức như vậy, nhưng thái độ của Kiều Tâm Uyển, Trầm Thành và cả bà Vũ đều khiến anh thấy khó chịu. Làm như anh là thổ phỉ, cả Tạ Phán Tình cũng nhìn anh như vậy. Trong lòng anh rất không vui. Cố Học Võ. Với người như thế nhiều lời cũng vô nghĩa. Kiều Tâm Uyển cũng không phí võ mồm với anh, trực tiếp đồng thủ vươn tay, cố sức ôm bối nhi. Cố Học Võ hoàn toàn có khả năng không thả tay, nhưng chỉ vì không muốn con bị thương, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Nhìn Kiều Tâm Uyển ôm con gái, cẩn thận bảo vệ bé vào trong ngực, khẽ khẽ vỗ lưng bối nhi, dịu dàng nhẹ nhẹ dỗ dành. Bối nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Bà còn là người xấu, là của nợ, chúng ta không cần để ý đến anh ta. Rất thần kỳ, nghe thấy giọng Kiều Tâm Uyển, Bối Nhi liền ngừng khóc, sụt xịt mũi, vẻ mặt đáng thương như vậy, quay đầu đi, cọ cọ trong ngực Kiều Tâm Uyển, đó là phản ứng muốn bú sữa. Kiều Tâm Uyển tức giận, trừng mắt liếc nhìn Cố Học Võ một cái, ôm con gái quay về phòng. Trầm Thành vẫn bất động, đứng tại chỗ nhìn Cố Học Võ, ánh mắt có chút chỉ trích. Cố Học Võ, em hy vọng anh có thể rời xa Tâm Uyển một chút. Đây là lần đầu tiên Trầm Thành gọi thẳng tên anh mà không gọi lão đại. Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt phản đối. Có thể, anh có thể không gặp Kiều Tâm Uyển. Có điều tiền quyết là cô ta trả con lại cho anh. Con là của cô ấy. Trầm Thành trừng mắt với Cố Học Võ, lần đầu tiên cảm giác anh quá máu lạnh, quá ích kỷ. Anh nói con gái là của anh có biết Tâm Uyển vì đứa bé này mà trả giá bao nhiêu không? Khi cô ấy vừa mang thai, nôn nghén rất dữ, ăn cái gì ói cái đó. Cả người gầy nhom, dinh dưỡng không tốt, thai nhi bất ổn, ở trên giường nằm nửa tháng, ngày ngày truyền dịch. Giai đoạn đầu cô ấy mang thai bị thiếu máu, có một lần bác sĩ khuyên cô ấy bỏ đứa bé, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói đứa bé này là sinh mệnh của cô ấy nhất định phải sinh nó ra. Cố Học Võ, khi Tâm Uyển chịu khổ anh ở đâu? Khi cô ấy bị thai nhi hành hạ anh ở đâu? Hiện tại con sinh ra rồi, anh nói một câu là anh muốn con bé. Anh không cảm thấy anh hơi quá đáng ư? Trầm Thành trách mắng, thần sắc tràn đầy oán giận. Cố Học Võ mặt không chút thay đổi im lặng. Trong đầu hiện lên lúc ở phòng mổ, vẻ mặt Kiều Tâm Uyển tái nhợt, vật lộn mở miệng nói một câu. Bảo vệ đứa bé. Trái tim anh dường như có phần xúc động. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật đứa bé là con anh. Đó cũng là đứa bé Tâm Uyển liều mạng mới sinh được. Trầm Thành không tin được điều mình vừa nghe. Cố Học Võ, anh ta luôn cho rằng anh chỉ lạnh lùng, không ngờ anh lại còn máu lạnh như vậy. Cố Học Võ, anh không thể kỳ thế này. Xin anh buông tha Tâm Uyển đi. Tạ Phán Tỉnh nghe không nổi nữa. Nghe Trầm Thành nói đã nghĩ đến lúc bản thân vừa mới mang thai. Có khoảng thời gian ngắn, ngày nào ăn cái gì ói cái đó, thiếu máu khó chịu, đủ loại triệu chứng. Bụng mỗi ngày một to, làm cái gì cũng không thuận tiện. Buổi tối ngủ cũng không ngon, bất luận cô làm thế nào cũng cảm thấy như có một tảng đá đè nơi bụng rất khó chịu. Nhưng vất vả này nếu bản thân người mẹ chưa từng trải qua thì tuyệt đối sẽ không hiểu rõ. Còn đàn ông thì khác. Cô không nhớ đã từng đọc quyển sách nào đó, có nói đàn ông thích một chút, phụ nữ mệt một năm. Nhìn cái tên Cố Học Võ xấu xa này mà xem. Thân thể bước một bước về phía trước, trừng mắt nhìn Cố Học Võ. Đối với vị bác cả này, Tạ Phán Tình thực sự ghét đến tận xương tủy. Cố Học Võ, anh có nhân tính hay không hả? Ích kỷ bá đạo kiêu ngạo, ương ngạnh, hành động của Cố Học Võ quả thực khiến kẻ khác phẫn nộ. Khi Tâm Uyển với anh chưa ly dị, ngày nào anh cũng hành hạ chị ấy. Đối với chị ấy không tốt, hiện tại hai người đã ly dị, anh còn muốn tới bắt nạt chị ấy. Anh có phải là người hay không hả? Cố Học Võ nhìn Tạ Phán Tình, thần sắc có chút bất ngờ, muốn nói cái gì đó. Tạ Phán Tình lại tiến về phía trước một bước, vẻ mặt phẫn nộ. Anh có biết đối với người mẹ thì đứa con có ý nghĩa như thế nào hay không? Đó chính là bảo bối, người mình quý nhất trong những người mình quý. Cho dù anh không cần chị Tâm Uyển, muốn ly hôn với chị ấy thì thôi đi. Anh còn muốn cướp đứa bé chị ấy liều mạng sinh ra. Anh hành động kiểu này quả thực đúng là không bằng cầm thú. Suy cho cùng, lần đầu tiên Trầm Thành cảm thấy Tạ Phán Tình rất đáng yêu. Ở trong lòng kêu một tiếng được, cũng khinh bỉ nhìn Cố Học Võ. Cố Học Võ sắc mặt khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền. Tạ Phán Tình cũng không bỏ qua. Nếu anh đã ly hôn với Kiều Tâm Uyển, vậy đứa con thuộc về ai, sau này ra sao thì không liên quan đến anh. Anh buông tay đi, đừng tới quấy rầy một người phụ nữ yếu đuối. Như vậy quá xấu hổ, quá vô sỉ. Tuy rằng anh là bác cả, mặc dù cô nhỏ hơn Cố Học Võ, nhưng Tạ Phán Tình cũng sẽ không sợ anh. Người như Cố Học Võ nên để mọi người chỉ trỏ, để mọi người nhổ nước bọt dìm chết đi. Phán Tình. Một giọng nói mang theo vài phần bất đồng vang lên. Tạ Phán Tình thoáng sửng sốt, quay sang, Cố Học Văn không biết đến sau lưng cô từ lúc nào, đỡ thắt lưng cô, tầm mắt quét qua người cô một vòng. Mắng một hơi dài thế này cũng không sợ bất lợi cho việc dưỡng thai à? Xì, Tạ Phán Tình vuốt ve tay anh, vẻ mặt không vui. Dưỡng thai cái con khỉ mốc, anh cứ bênh vực cho người nhà Cố ra. Đại tiểu thư, Cố Học Văn nghe không nổi nữa. Chẳng lẽ em không phải người của Cố gia ư? lẽ nào em thiên vị người ngoài tới chỉ trích người nhà chúng ta? Đi chết đi, em chỉ là giúp lý lẽ, chứ không giúp tình thân. Tạ Phán Tình nói lời này không quên liếc mắt nhìn trừng trừng Cố Học Võ một cái. Làm người phải có lương tâm, có đạo đức. Các anh không phải phụ nữ nên có hiểu được phụ nữ mang thai vất vả khổ sở thế nào sao? Các anh có thể hiểu sao? Còn anh nói cướp thì cướp, nói muốn thì muốn, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm giác của người phụ nữ. Chẳng lẽ không phải ích kỷ à? Không phải máu lạnh hả? Phán Tình, đây là chuyện của Cố Học Võ và Kiều Tâm Huyền. Cố Học Văn không tán thành cho Tạ Phán Tình tham dự vào. Anh đừng có kêu em. Tạ Phán Tình thấy Kiều Tâm Huyền đáng thương, một người phụ nữ sau khi ly hôn còn phải sinh con của chồng cũ. Đó là một loại động cơ gì? Cô cũng là một bà mẹ, cô chỉ cảm thấy Kiều Tâm Huyền đáng thương. Đối với Cố Học Võ, cô tuyệt đối không thông cảm. Tức giận đến trắng bệch cả mặt, cô đớp mắt nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt có vài phần trách móc. Anh ấy như thế chính là một gã cặn bã. Phán Tình, Cố Học Văn nhìn Cố Học Võ thay đổi khí sắc, vẻ mặt có vài phần bất ngờ. Không được nói vậy. Không nói thì không nói. Không nói cũng không thể thay đổi sự thật Cố Học Võ là một tên cặn bã. Sao em lại tới đây? Cố Học Võ làm như không thấy sự khó chịu trên mặt Tạ Phán Tình. Đối với hành vi mang tính trẻ con này của Tạ Phán Tình, anh cũng chẳng thèm chấp. Em mới về nhà thì không thấy Phán Tình, nghe nói là tới Kiều gia nên em đến đây xem thử. Cố Học Văn bây giờ vẫn không thích Kiều Tâm Huyền. Nếu không nề mặt Cố Học Võ năm ngoái ở thành phố C, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế. Về phần Tạ Phán Tình muốn gần gũi Kiều Tâm Huyền, anh còn muốn hơi đề phòng. Ai biết bây giờ Kiều Kiệt đã từ bỏ hay chưa? Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt đảo qua Trầm Thành vẫn không mở miệng thở dài. Trầm Thành, anh sẽ không cản cậu ở bên cạnh Kiều Tâm Huyền, cũng hy vọng cậu đừng ngăn cản anh nhận con mình. Lão đại, Trầm Thành tỉnh táo lại, khí sắc như cũ nhìn Cố Học Võ. Em với Tâm Huyền thế nào, anh không thể quản. Suy cho cùng hai người đã ly hôn. Có điều em nghĩ, anh nên cân nhắc một chút cho cảm giác Tâm Huyền. Nếu trước đây anh không cần đứa bé này, thế thì sau này anh cũng không có tư cách đòi lại. Cố Học Võ nhìn anh ta, ánh mắt hơi hơi nhào lại. Em nghĩ thế à? Không riêng gì em, còn có Tâm Huyền. Trầm Thành thay mặt Kiều Tâm Huyền nói. Em tin cô ấy nghĩ giống em. Cố Học Võ im lặng, nhưng vẻ u ám trên mặt càng nặng nề. Sau khi liếc mắt nhìn trừng trừng Trầm Thành một cái, lướt qua anh ta rồi cất bước rời khỏi phòng. Dĩ Chu thở mạnh cũng không dám. Khí thế ban nãy trên người Cố Học Võ đã hù dọa bà quả thực cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Trầm Thành liếc mắt nhìn dĩ Chu, vẻ mặt không nhìn được hơi khó chịu. Dì, lần sau thấy anh ấy thì đừng cho anh ấy vào. Tôi cũng không phải là bà cho vào, là từ Cố Học Võ vào được đó chứ. Dì Chu thấy oan uổng, Tạ Phán Tình cho bà ý kiến. Dì Chu, cho bảo này, lần sau anh ta đến ôm con, dì trực tiếp báo cảnh sát, nói có người bắt cóc. Phán Tình, Cố Học Văn nghe không nổi nữa, dù sao cũng là người Cố gia, sao có thể như vậy? Vốn là như vậy mà. Hử, Tạ Phán Tình trừng mắt với Cố Học Văn, nghĩ tới chuyện khác. Anh không phải nói ngày mai về sao? Sao hôm nay lại về? Nhớ em. Cố Học Văn chỉ cần nghĩ đến trong bụng Tạ Phán Tình có hai bé con thì lại cảm thấy đủ loại run như cầy sấy, nhất là cá tính Tạ Phán Tình. Em nhìn em xem, không an phận chút nào. Anh mới vắng nhà hai ngày thì em đã chạy lung tung. Chạy lung tung chỗ nào? Tạ Phán Tình xem thường anh, không thừa nhận lời chỉ trích này. Em đến thăm bé, hơn nữa em còn muốn thỉnh giáo Tâm Huyền kinh nghiệm làm mẹ mà. Đi thôi. Cố Học Văn ôm thắt lưng cô ra ngoài. Còn kinh nghiệm làm mẹ, có vấn đề gì em hỏi mẹ là được rồi. Không giống, chị ấy vừa mới sinh con sao có thể giống với người đã sinh con trước đây chứ. Tạ Phán Tình tuy rằng nói như vậy, nhưng sau khi nghe Cố Học Văn nói cũng theo anh rời khỏi Kiều gia. Kiều Tâm Huyền đang cho con bú, cửa chưa đóng. Cô có thể nghe giọng nói từ phòng bên cạnh truyền đến. Lòng có chút buồn chồn, có chút phiền muộn. Nhìn bộ dạng của Cố Học Võ, thể hiện rõ không muốn buông tay. Nói như vậy cô phải làm gì bây giờ? Cục cưng trong ngực không mở mắt, bú ngon lành, cảm giác no rồi thả tay ra, đập đập vài cái. Con mắt chớp chớp rồi lại ngủ. Kiều Tâm Huyền định gọi bà vú sang bế con đi, Nhưng lúc này cô học võ lại trở vào, vừa khéo thấy cô còn mở rộng vạt áo, bộ ngực tuyết trắng bởi vì vừa mới sinh con lại trong thời gian cho con bú nên có vẻ vô cùng no đủ. Nụ hồng vừa mới được con mút qua, phần trên vẫn dính một lớp ẩm ướt. Ánh mắt anh ngẩn ra. Anh, Kiều Tâm Huyền xấu hổ, không nghĩ tới cô học võ chưa đi lại còn vào đây. Cô vội vàng kéo áo lên, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, trừng mắt nhìn cô học võ. Anh tới làm gì? Cô học võ vẫn không quay mặt đi, nhìn động tác Kiều Tâm Huyền cấp tốc kéo áo, không hiểu sao lại có vẻ phần không vui. Người phụ nữ này có cần phải vậy sao? Cũng không phải chưa từng thấy, che cái gì? Vì thái độ ban nãy của Trầm Thành, cô học võ khiêu khích mở miệng. Nếu anh nhớ không lầm, Kiều Tâm Huyền từng mặc đồ ngủ gợi cảm ở trước mặt anh dụ dỗ. Anh cút xéo đi. Kiều Tâm Huyền bị anh chọc tức, đặt con gái mình lên giường, cúi đầu cáo áo. Anh đến làm gì? Kiều gia không chào đón anh có thể đi. Kiều Tâm Huyền. Cô học võ nhìn vẻ mặt cô xấu hổ và giận dữ, có lòng tốt bỏ qua cho cô. Tôi muốn nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ con. Tôi cũng thế. Cô cũng dứt khoát sẽ không bỏ con. Kiều Tâm Huyền đối mặt với cô học võ, thần sắc căm hận khủng khiếp. Được, nếu đã như thế này, vậy không còn gì để nói. Cô học võ cũng không quấy rầy, cuối cùng liếc mắt nhìn Kiều Tâm Huyền, xoay người rời khỏi. Ra cửa phòng thì thấy Trầm Thành, ánh mắt anh ta nhìn anh mang theo vài phần không tán thành. Ánh mắt lạnh lẽo như thế, có lẽ lần đầu tiên thấy ở Trầm Thành. Cô học võ cùng anh ta nhìn nhau một hồi, rồi cũng không để ý, lướt qua anh ta trực tiếp bỏ đi. Ra khỏi cửa Kiều gia, cô học văn cẩn thận đỡ Tả Vãn Tình lên xe, vẻ mặt dịu dàng. Em cẩn thận một chút. Biết rồi, Tả Vãn Tình sờ sờ bụng, mấy ngày nay cục cưng biết anh vắng nhà nhưng vẫn nghe lời. Ừ, cô học văn gật đầu, con trai anh đương nhiên biết làm thế nào chăm sóc mẹ. Gì, không biết xấu hổ. Tả Vãn Tình xem thường anh, cái gì mà con trai của anh chỉ biết đến con trai thôi hả? Em thấy con gái Tâm Uyển cũng rất đáng yêu, em muốn sinh con gái. Được được được, sinh con gái, sinh con gái. Cô học văn lên xe, cũng hết cách nói với cô. Anh cũng thích con gái nên sinh con gái cũng được. Giả vờ, hai người cười cười ồn ào lái xe, cũng không có chú ý tới cô học võ vẫn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn bọn họ. Cô học võ nhíu mày, nghĩ tới lời vừa rồi Trầm Thành nói. So với Tạ Phán Tình được cô học văn chăm sóc, có lẽ Kiều Tâm Huyền có chút gian nan cùng bất lực hơn. Có phải cũng bởi vì thế nên mới khiến cô cứ giống như gà mái bảo vệ gà con mà che chở con vậy không?